Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Chấn áp. Chương 750. Chấn áp. Trên bầu trời, Lăng Tiên áo trắng như tuyết, cầm trong tay thần kiếm. Hắn ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, giống như một tôn cái thế thiên tiên, làm cho người ta sợ. Nhất là tại Ma Tôn gặp được hắn tựu như cùng chuột thấy mèo, sợ hãi thân thể run rẩy về sau, tại trong mắt mọi người, hắn càng là giống như thiên tiên lâm phàm uy áp thế gian. Tại Ma Tôn trong mắt cũng là như thế. Hắn cũng không phải sợ Lăng Tiên, nhưng mà đối với khối kia trấn ma bi sợ hãi tới cực điểm. Cho nên, hắn căn bản không dám vi phạm Lăng Tiên lời mà nói. Vội vàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Như vậy rực rỡ bộ dáng, nhìn không ra chút nào lệ khí, có chỉ là cẩn thận từng ly từng tí. Ta rất hài lòng cái nụ cười này, bảo trì lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: Ma Tôn, chúng ta có hơn 10 năm không có gặp mặt đi. Đúng vậy a, bất quá quang âm lưu thể, nhưng lại để cho công tử ngươi càng thêm thành thục, khí độ cũng càng phát ra không tầm thường rồi. Ma Tôn vẻ mặt tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Nụ cười kia bên trong tích chứa nịnh nọt, lại để cho mọi người rất hoài nghi, hắn đến cùng là đúng hay không cái kia hung uy ngập trời ma đầu rồi. Như thế nào tương phản lớn như vậy chứ? Trước một khắc ma uy ngập trời, không ai bì nổi. Sau một khắc lại mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, toàn thân phát run. Bộ dạng này trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, lại để cho mọi người khiếp sợ đồng thời cũng có vài phần buồn cười. Không cần thổi phồng ta. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, nhàn nhạt lườm Ma Tôn liếc, nói: Như thế nào, đã có hơn 100 cái phi tử còn chưa đủ, liền Hoa Thành chủ đều phải bắt đi làm của ngươi phi tử. Hắc hắc, hơn 100 cái nữ nhân sao đủ à? Bản tôn tu luyện phương pháp song tu cũng chỉ có nguyên anh kỳ nữ tu tài năng chịu được. Ma Tôn cười hắc hắc, hồn nhiên không có nghe được Lăng Tiên trong giọng nói lạnh như băng. Vậy nếu như ta nói, muốn ngươi thả nàng đâu này? Nhàn nhạt mở miệng. Lăng Tiên nhìn thẳng Ma Tôn, trên tay trấn ma bi tản mát ra cực đoan khí tức kinh khủng, phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy. Thấy thế, Ma Tôn trên mặt lập tức hiện lên một chút sợ hãi, bất quá ngay sau đó, hắn chợt nhớ tới mình không cần phải sợ a. Lúc trước thế nhưng mà nói hay lắm đấy, chỉ cần mình giúp hắn làm ba chuyện, vậy liền thanh toán xong rồi, mình là gì muốn như thế sợ hắn. Nghĩ như vậy, Ma Tôn trên mặt sợ hãi lập tức không thấy, ngạo nghễ nói: Cái này không thể được, bản tôn làm ra quyết định, sao có thể sửa đổi? Không thể sửa đổi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, vuốt vuốt trên tay màu đen tấm bia đá, ngoạn vị đạo: Ma Tôn, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa xem. Hắc hắc, ngươi cũng không cần cầm chấn ma bi đến uy hiếp bản tôn. Lúc trước chúng ta đã nói ba chuyện sau khi hoàn thành, ngươi liền thả ta ly khai, chẳng lẽ ngươi nghĩ không thủ tín nói. Ma tộc hắc hắc cười lạnh, một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai, lúc trước ta đích xác nói là thả ngươi ly khai, mà ta cũng vậy làm như vậy, không có tiếp tục uy hiếp ngươi. Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không ai bì nổi Ma Tôn, nói một câu lại để cho hắn lập tức đờ đẫn lời nói. Thế nhưng mà ta cũng không có nói, lần gặp mặt sau, sẽ không lại dùng chấn ma bi chấn áp ngươi rồi à. Thoại âm rơi xuống, Ma Tôn lập tức ngốc trệ, vẻ ngạo nhiên triệt để cứng ở trên mặt. Có ý tứ gì, ngươi còn có thể dùng chấn ma bi chấn áp ta, không có làm trái lời hứa. Quả thật là tên hỗn đàn à. Ma Tôn trong lòng chửi ầm lên, tức giận đến tóc sẽ xảy ra a, cái kia khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, liền không gian đều bị chấn đắc run rẩy dữ rồi. Ma Tôn không cần tức giận, nếu là ngươi buông tha cho Hoa Thành chủ, chúng ta vẫn là có thể làm bạn tốt đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thoạt nhìn thập phần ôn hòa. Bất quá rơi vào Ma Tôn trong mắt, cái kia là được thật sự uy hiếp, lại để cho hắn đang sợ hãi đồng thời cũng phẫn nộ tới cực điểm. Đi tiên sư nhà ngươi. Bản Tôn mới khinh thường cùng ngươi làm bằng hữu. Khinh thường. Lăng Tiên không có nổi giận, mà là rất chăm chú nhìn Ma Tôn, nói rất chân thành. Ngươi xác định sao? Nói nhảm. Ma Tôn lửa giận thượng cấp, cũng đã mất đi lý trí. Cho nên, hắn bất chấp tất cả, hướng về phía Lăng Tiên tựu là ngừng một lát gào thét. Bản Tôn rất xác định ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cũng xác định ngươi không dám trấn áp ta. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, cũng không có nổi giận, hắn chỉ là vận chuyển trấn ma bi. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy hung uy ngập trời, liền Hoa Uyển Ước cũng có thể dễ dàng ma tôn tại trấn ma bi trước mặt lại không hề năng lực chống cự, lập tức liền hóa thành một điểm sáng bị hút vào. Chợt, vùng thế giới này liền vang lên từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, ngươi rõ ràng thật sự dám trấn áp bản tôn, thật sự là tức chết ta cũng vậy. Ta xong rồi. Lăng Tiên ngươi chết không yên lành. Đau chết bản tôn rồi, quá thống khổ. A. Từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ra, làm cho tất cả mọi người đều thử ra xuống. Đã cường đại đến liền Hoa Thành chủ đều có thể trấn áp ma đầu, cứ như vậy bị thu phục rồi hả? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, ngoại trừ kinh hãi, liền chỉ còn lại có kính sợ. Cái kia nhưng là một cái nguyên anh đỉnh phong cường giả a. Liền Hoa Uyển Ước tăng thêm hộ thành đại trận đều không thể đưa hắn dung chuyển. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại không hề năng lực chống cự, bị Lăng Tiên lập tức hút vào, điều này làm cho mọi người có thể nào không rung động. Mà ngay cả Hoa Uyển Ước cũng rung động tới cực điểm, nàng tuy nhiên rất rõ ràng trấn ma bi đích uy năng, nhưng nàng cũng tin tưởng ma tôn khủng bố. Cho nên, khi thấy ma tôn bị lập tức hút đi vào về sau, nàng cũng nhận được lấy cực hắn đả kích cường liệt. Khó trách vì công tử này không có sợ hãi, trấn ma bi quả nhiên không hổ là hết thảy ma đầu khắc tinh. Nhìn xem cái kia khóe miệng cười trúng chím thiếu niên, Hoa Uyển Ước mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cũng lóe ra vài phần dị sắc. Ma tôn bị trấn ma hỏa thiêu hủy tư vị như thế nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem trên tay trấn ma bi, nói. Nếu là ngươi cầu xin tha thứ, ta liền đem ngươi phóng xuất. Mơ đi cưng. À. Ma tôn đau đến thê lương kêu to, ngay từ đầu còn có thể không ngừng quát mắng Lăng Tiên, nhưng là chốc lát không đến, hắn liền không chịu nổi. Những nhục mạ kia từ ngữ lập tức biến thành ca ngợi cầu xin tha thứ ngữ. Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi mau thả ta xuất hiện đi. Công tử ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng bản tôn, không, chớ cùng tiểu nhân không chấp nhặt rồi. A, thả ta xuất hiện đi, ta thật sự chịu không được. Ma tôn một bên kêu thảm thiết, một bên cầu xin tha thứ. Nhớ rõ, sau khi đi ra chớ có chọc nổ ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức tâm niệm vừa động, đem ma tôn phóng ra. Hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới mọi người tại đây kinh hô. Chỉ thấy hắn quần áo tả tơi, khí tức uể oải, cả người đáng thương giống như là một tên ăn mày. Nào còn có nửa điểm bừa bãi càn rỡ, không ai bì nổi. Ngươi nói ngươi đây cũng tội gì, không phải buộc ta đưa ngươi trấn áp, nhiều tổn thương giữa chúng ta cảm tình a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói ra lại để cho ma tôn nổi trận lôi đình. Quả thật là tên hỗn đàn. Ai với ngươi có cảm tình, lão tử khinh thường cùng ngươi làm bằng hữu. Ma tôn trong lòng chửi ầm lên, bất quá trải qua trấn ma bi tra tấn về sau, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám biểu lộ ra không chút nào đầy. Ngươi muốn là sớm như vậy, nhưng tử cũng không ăn nhiều như vậy đau khổ. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem phía trước mặt khí tức uể oải ma tôn, nói. Hiện tại, ngươi muốn hay không cùng ta làm ba bốn ít bằng hữu? Muốn muốn, bản tôn, không phải. Ta hết sức vui vẻ cùng công tử kết giao bằng hữu. Ma Tôn liên tục gật đầu, giống như gà mổ thóc, được kêu là thoải mái một chút. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Cái kia, ngươi còn muốn hay không Hoa Thành chủ? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Lôi kéo. Chương 751. Lôi kéo. Cái kia, ngươi còn muốn hay không Hoa Thành chủ rồi hả? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vô luận xem như thế nào đều có vài phần gian lừa dối hương vị. Muốn muốn, nhất định phải. Bởi vì nhận lấy chấn ma bi bên trong ngọn lửa đốt cháy, Ma Tôn cả người đều ở vào một loại mất hồn trạng thái. Giờ phút này nghe xong Lăng Tiên lời mà nói, hắn theo bản năng gật đầu, lập lại bên trên một vấn đề đáp án. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, hai con ngươi giống như là lợi kiếm nhìn thẳng Ma Tôn. Lập tức, vị này hung uy ngập trời ma đầu dùng mình một cái, vội vàng sửa lời nói. Không không không, phải không muốn, đúng, phải không muốn. Cái này còn tạm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời xuống phía dưới Hoa Uyển chuyển hàm xúc, cất cao giọng nói. Hoa Thành chủ, ngươi đều nghe được đi, Ma Tôn nói hắn không cần ngươi nữa. Nghe vậy, Hoa Uyển chuyển hàm xúc thở dài một hơi triệt để yên lòng. Mọi người tại đây cũng ngay ngắn hướng thở dài một hơi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ, liền chỉ còn lại có cảm kích. Vốn là, bọn hắn đều đã tuyệt vọng cho rằng thành chủ nhất định sẽ bị Ma Tôn bắt đi. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên rất thân mà ra, giải cứu Hoa Uyển chuyển hàm xúc tại trong nước lửa, cái này để cho bọn họ có thể nào không sinh lòng cảm kích. Nhất là Hoa Uyển chuyển hàm xúc người trong cuộc này càng là lòng tràn đầy cảm kích, cũng đầy tâm may mắn. May mắn chính mình, lựa chọn Lăng Tiên làm như hoa thần. Bằng không thì nếu là lựa chọn người khác, vậy hôm nay, không chỉ có trong sạch của nàng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hoa Thành cũng sẽ biết không nể mặt. Chỉ là, cái gì gọi là không cần chính mình nữa? Ngươi không thể nói hắn không làm khó dễ chính mình rồi sao? Hoa Uyển chuyển hàm xúc trắng rồi Lăng Tiên liếc, nói lầm bầm. Thật sự là, khiến cho thật giống như ta không gả ra được đồng dạng. Vừa nói, nàng thân hình lập lòe đi vào Lăng Tiên trước mặt. Rồi sau đó, nàng khom người thi lễ, nói. Cảm tạ công tử hôm nay ra tay cứu ta tại trong nước lửa. Hoa Thành chủ khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, chợt nhớ tới cái gì, lập tức dùng cái loại nầy ánh mắt mong chờ nhìn xem Hoa Uyển chuyển hàm xúc. Điều này làm cho nàng này nao nao, luôn luôn loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, nàng liền nhìn thấy Lăng Tiên lộ ra cái loại nầy thập phần ấm áp, thập phần sáng chói dáng tươi cười. Nếu là Hoa Thành chủ thiệt tình cảm tạ, vậy không phương cho ta một giọt thánh linh thủy đi. Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy ấm áp dáng tươi cười, dùng cái loại nầy ánh mắt mong chờ nhìn xem Hoa Uyển chuyển hàm xúc. Cũng biết là cái này. Hoa Uyển chuyển hàm xúc cả đầu toàn sắc đen, lập tức đúng là nổi lên chơi đùa chi tâm, cười xinh tươi quyến rũ. Thánh linh thủy không có, mỹ nhân ngược lại là có một, không bằng ta lấy thân báo đáp đi. Há, quên đi. Lăng Tiên thất vọng mà lắc lắc đầu, liền ánh mắt cũng theo Hoa Uyển chuyển hàm xúc trên người rời đi. Điều này làm cho Hoa Uyển chuyển hàm xúc mí mắt nhảy dựng, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà không thấy chính mình. Nhưng lại lộ ra cái loại nầy biểu tình thất vọng. Có ý tứ gì à? Lão nương một cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân chẳng lẽ còn so ra kém một giọt thánh linh thủy sao? Hoa Uyển chuyển hàm xúc tức giận ngực mức cao thấp phập phồng, sóng sóng lớn mãnh liệt thập phần đồ sộ. Điều này làm cho một bên Ma Tôn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái trong hai tròng mắt lại lần nữa nóng bỏng lên. Bất quá vừa nghĩ tới bên người ác ma này, hắn lập tức dùng mình một cái, trong lòng biết có Lăng Tiên tại, chính mình xem như không có hy vọng. Thôi, dù sao cũng là tiện tay mà thôi, Hoa Thành chủ không cần để ở trong lòng. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. chuyện này đã giải quyết, ta cũng vậy nên ly khai Hoa Thành. Ly khai. Hoa Uyển chuyển hàm xúc nao nao, nói. Ngươi bây giờ thế nhưng mà ta Hoa Thành Hoa Thần, dựa theo quy định là không thể ly khai Hoa Thành. Quy củ là cái chết, người là sống, ta tin tưởng Hoa Thành chủ sẽ không vì lấy một quy củ khó xử ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Thế nhưng mà, Hoa Uyển chuyển hàm xúc còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang. Không có thế nhưng mà, ý ta đã quyết, nếu là Hoa Thành chủ không thuận theo cái kia hủy bỏ ta Hoa Thần chi vị trí là được. Nghe vậy, Hoa Uyển chuyển hàm xúc thở dài một hơi, đã minh bạch Lăng Tiên quyết tâm. Được rồi, ta đáp ứng ngươi chính là. Rất tốt, đa tạ Hoa Thành chủ cho đi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Ngươi ly khai không có vấn đề, bất quá hoa này thần chi vị trí, ngươi có thể hái không hết. Hoa Uyển chuyển hàm xúc đôi mắt dễ thương nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để cho ngươi là thánh linh tuyền kéo dài tánh mạng, cũng sẽ không biết yêu cầu ngươi làm một chuyện gì. Thầm nghĩ lại để cho Hoa Thành cùng ngươi có một cách liên lạc ràng buộc, như thế nào? Chuyện này. Lăng Tiên mặt lộ vẻ chần chờ, hắn hiểu được Hoa Uyển chuyển hàm xúc ý tứ, là muốn lung lạc lấy chính mình, tương lai nếu là Hoa Thành gặp nạn chính mình chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tương đối, nếu là mình gặp nạn, Hoa Thành nên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Được, việc này ta đáp ứng. Lăng Tiên gật gật đầu, nhìn như lơ đãng nói ra. Tương lai ta nếu là có khó, Hoa Thành chủ có thể tuyệt đối đừng khoanh tay đứng nhìn a. Ngươi đã cứu ta một mạng, cũng cứu được thánh linh tuyền, ta há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Hoa Uyển chuyển hàm xúc vuốt vuốt rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, phong tình vạn trùng quyến rũ động lòng người. Ta đây liền sớm tạ ơn Hoa Thành chủ rồi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, là lần nữa một người trợ giúp mà vui sướng. Không cần cảm ơn ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hoa Uyển chuyển hàm xúc cũng có vài phần vui sướng, là lung lạc lấy một cái tuyệt thế yêu nghiệt mà vui mừng, cũng có vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ôn. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng vậy nên rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Ma Tôn, nói. Ma Tôn, chúng ta tìm một chỗ ôn chuyện một chút đi. Từ đại gia ngươi a. Ma Tôn thầm mắng một tiếng, hắn một đoán liền biết không phải là chuyện tốt, càng không muốn cùng Lăng Tiên cái này có thể áp ma đi. Nhưng là hắn biết rõ, mình nếu là nữa chứ không cái kia sau một khắc liền sẽ bay vào trấn ma bi. Cho nên, hắn ủ rũ cúi đầu nói. Được, ôn chuyện một chút đi. Vậy thì đi thôi. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đoan trang xinh đẹp Hoa Uyển chuyển hàm xúc, chắp tay nói. Còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Vừa nói, hắn sải bước, ngẩng đầu đi về phía trước. Một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền đến trăm trượng có hơn. Như vậy áo trắng như tuyết, khí như trích tiên phong thái, đem làm thật là khiến người ta say mê. Đừng nói phía dưới những kết đan tu sĩ kia rồi, mà ngay cả Hoa Uyển chuyển hàm xúc cũng con mắt lộ dị sắc, thầm than một tiếng, hảo một cái khí độ vô song thiên kiêu. Chỉ có Ma Tôn như đã ăn dày thối đồng dạng, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hắn nhìn qua Lăng Tiên dần dần đi xa bóng lưng, thầm nghĩ mình là không phải nên xoay người chạy, đánh bạc hắn đuổi không kịp chính mình. Bất quá khi một câu từ phương xa truyền đến về sau, lập tức bỏ đi hắn ý nghĩ này. Ta gần đây tân học một cửa độn thuật, hơn nữa cửu thiên thần dực, không biết có thể không cùng Ma Tôn ngươi sánh vai. Tiếng nói truyền đến, Ma Tôn ai thán một tiếng, không thôi nhìn Hoa Uyển chuyển hàm xúc liếc, lập tức triển động thân hình đi theo. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, mấy hơi thở ở giữa, liền triệt để không thấy tung tích. Rất nhanh, Lăng Tiên cùng Ma Tôn liền rời đi Hoa Thành, đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây cổ mục che trời, xanh tươi tốt, một mảnh sinh cơ rạp rào. Trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rơi xuống một viên cổ thụ chọc trời tán cây bên trên. Thấy thế, Ma Tôn bất đắc dĩ thở dài, rơi xuống bên cạnh hắn. Tốt rồi, Hoa Thành sự tình đã xong, kế tiếp nên nói chuyện giữa chúng ta rồi. Lăng Tiên ngồi ở nồng đậm trên lá cây, giống như một mảnh lông vũ, không để cho dưới lá cây rơi nửa phần. Ma Tôn cũng là như thế. Hắn nhận mệnh giống như gật đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi nói là được, coi như ta không may, lại gặp được ngươi tên ma dược này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Thuyền sẽ không chìm. Chương 752. Thuyền sẽ không chìm. Ma dược. Lăng Tiên vui vẻ, nói. Đường đường ma tôn, bị vô số người kính sợ đại ma đầu, lại có thể biết đem ta trở thành ma dược. Chẳng lẽ không phải sao? Ma tôn lườm Lăng Tiên liếc, nói. Lại nhiều lần bức hiếp cho ta, nếu ta không theo, liền dùng trấn ma bi đem ta trấn áp, cái này vẫn còn không tính là ma dược. Ngươi vừa nói như vậy, cũng là như là có chuyện như vậy. Lăng Tiên cười cười. Như đại gia ngươi à. Rõ ràng chính là được không? Ma Tôn trong lòng chửi ầm lên, nhưng cũng không dám biểu lộ ra không chút nào đầy, nói. Nói đi, ngươi vừa muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta không thể đơn thuần tìm ngươi ôn chuyện một chút sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Đừng nói giỡn, ta Ma Tôn là tốt như vậy lừa dối sao? Ma Tôn nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta và ngươi tuy nhiên cùng đồng hoạn nạn, nhưng đây chẳng qua là một việc giao dịch. Huống chi, nếu ngươi thật là đơn thuần tìm ta ôn chuyện cái kia thì sẽ không thống khoái như vậy để đem ta đã trấn áp. Không tệ. Lăng Tiên gật gật đầu, phất ốm tay áo một cái, hai cái bạch ngọc chén trà trống giống xuất hiện. Lập tức, Linh Tuyền cùng Ngộ Đạo Liên Múi rơi vào trong chén, lập tức hương khí bốn phía, phiêu hương mười dặm. Trà Ngộ Đạo. Thứ tốt. Ma Tôn hai con ngươi sáng ngời. Ma Tôn mời. Lăng Tiên tay trái bình thân, làm một cách mời động tác. Thấy thế, Ma Tôn cũng không có khách khí, cầm lấy bạch ngọc chén trà liền uống một hớp, không khỏi mặt lộ vẻ say mê. Lăng Tiên cũng cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà Ngộ Đạo, cười nói. Nơ gơ u, v quy quy o y, nói không sai sai, chỉ là... Ta đúng là thiệt tình muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu đấy. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã từng cùng một chỗ chung hoạn nạn. Vậy ngươi phát thiên đạo lời thề trọn đời không cần chấn ma bi đem ta chấn áp, ta liền tin tưởng ngươi. Ma Tôn mặt mũi tràn đầy chờ mong trơ mắt nhìn Lăng Tiên. Cái này không thể được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta nếu là phát ra lời thề đoán chừng ngươi sẽ đưa tay đem ta trấn áp. Vậy ngươi còn nói cái gì làm bằng hữu, ngươi liền là một tên lường gạt, đại lừa gạt. Ma Tôn lòng tràn đầy bi phẫn, nếu không phải trở ngại trấn ma bi, hắn cũng nhìn không được muốn nổ tung. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lập tức sáng tươi cười dần dần liễm, nói. Được rồi, ta cũng sẽ không vòng quanh rồi, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Không bàn nữa. Ta và ngươi tuy nói không nổi cừu địch, nhưng ta cùng với tình cảm của ngươi đã hai tình, không lý do sẽ giúp ngươi. Ma Tôn đang bực bội ở trên, một nói từ chối nói. Tự tuyệt như vậy dứt khoát quá tổn thương cảm tình rồi. Nói như vậy, ta nhưng có thể nhìn không được vận dụng trấn ma bi a. Lăng Tiên ít mở miệng cười, đỉnh đầu khối kia màu đen tấm bia đá tỏa ra ánh sáng có một loại trấn áp cửu thiên thập địa xu thế. Lập tức, Ma Tôn một cái giật mình, hai con ngươi toát ra sợ hãi thật sâu vẻ. Thấy thế, Lăng Tiên lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười, nói. Hiện tại thế nào, còn có muốn cự tuyệt hay không ta? Cự tuyệt ngươi. Cái tên khốn. A. Lại đem trấn ma bi đến uy hiếp ta. Ai, nói thật, nếu là ngươi không có trấn ma bi, ta cần phải đưa ngươi rút gân lột ra, băm thành thịt nát. Lại đem ngươi làm thành bánh bao nhân thịt người, nuốt vào trong bụng không thể. Ma Tôn thở dài một tiếng, hận đến hàm răng trực dương dương. Đáng tiếc không có nếu như, trấn ma bi tại trên tay của ta, vừa mới ta cũng biết vật này thúc dục pháp quyết cùng luyện hóa pháp quyết. Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, căn bản không có bị Ma Tôn cái kia một phen ảnh hưởng. Không nói trước hắn có được khắc chế này ma trấn ma bi, mặc dù không có, hắn cũng không sợ Ma Tôn uy hiếp. Đúng vậy a, không có nếu như. Ma Tôn thở dài một tiếng, nói. Nói đi tiểu tử ngươi lại gây xảy ra chuyện gì? Không tính gây chuyện, chỉ là sớm bố trí hạ xuống, dùng phòng ngừa vạn nhất. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Ta cũng cần theo Thượng Thanh Tông lấy một vật, có khả năng bị phát hiện, bất quá khả năng này rất nhỏ. Thượng Thanh Tông. Ma Tôn biến sắc, nói. Tiểu tử ngươi cũng quá có thể gây chuyện rồi, liền Thượng Thanh Tông chủ ý cũng dám đánh, cho dù ngươi chán sống, nhưng ngươi không có thể kéo ta xuống nước a. Đường đường Ma Tôn đã từng tung hoành thiên hạ để ngũ cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sợ Thượng Thanh Tông? Lăng Tiên nhướng mày, không nghĩ tới Ma Tôn phản ứng lớn như vậy. Ngươi cũng nói, đó là đã từng. Ma Tôn cười khổ một tiếng, nói. Hơn nữa, cho dù ta hôm nay cũng là để ngũ cảnh cường giả, ta đây cũng không muốn trêu chọc Thượng Thanh Tông con vật khổng lồ này. Thượng Thanh Tông có cường đại như vậy. Liền để ngũ cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc. Lăng Tiên mày nhíu lại được sâu hơn. Thượng Thanh Tông làm như Nhạc Châu một trong những cử đầu tồn tại vô tận tuế nguyệt, không có khả năng không có để ngũ cảnh cường giả. Hơn nữa ta biết một ít che giấu, Thượng Thanh Tông có một loại bí pháp, có thể triệu hoán chết đi đại năng anh linh thập phần khủng bố. Ma Tôn thần sắc ngưng trọng, nói. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đánh Thượng Thanh Tông chủ ý. Triệu hoán chết đi đại năng anh linh. Lăng Tiên cao mày, hắn chỉ biết là Thượng Thanh Tông tồn tại để ngũ cảnh cường giả, nhưng điểm này hắn nhưng lại chưa bao giờ biết rõ. Mà hắn cũng tin tưởng Ma Tôn sẽ không lừa gạt mình. Nói cách khác, nếu là hắn một khi bị Thượng Thanh Tông phát hiện, vậy liền sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Điều này làm cho hắn lập tức biến sắc, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ai buông tha đi. Ta tuy nhiên không biết ngươi muốn đi lấy cái gì, nhưng ta biết một khi bị Thượng Thanh Tông phát hiện, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ma Tôn thở dài một tiếng, rất chờ mong Lăng Tiên có thể buông tha cho, như vậy hắn cũng sẽ không dùng mạo hiểm rồi. Chỉ tiếc, hắn lại một lần thất vọng rồi. Không, ta không thể buông tha. Lăng Tiên thần sắc kiên định, cái kia cái cọp cơ duyên đang mang thiên hạ xu thế tương lai, cũng đang mang hắn có thể hay không vấn đỉnh đỉnh phong. Cho nên, ngay cả là bất hạnh chống lại vật khổng lồ kia, hắn cũng không muốn buông tha cho. Huống chi, chỉ cần hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ một điểm, chắc có lẽ không bị Thượng Thanh Tông phát hiện. Ngươi! Ma Tôn trì trệ, gặp Lăng Tiên thần sắc kiên quyết. Hắn nguyên bản lời muốn nói nuốt trở vào. Tuy nói hắn cùng với Lăng Tiên tiếp xúc không lâu sau, nhưng hắn biết rõ thiếu niên này có nhiều cố chấp. Chỉ cần là hắn nhận định sự tình, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Ma Tôn không cần khuyên ta, chỉ cần kế hoạch chu đáo chặt chẽ một điểm, Thượng Thanh Tông chắc có lẽ không phát hiện. Lăng Tiên lắc đầu, hai con ngươi chăm chú nhìn Ma Tôn, nói. Ta cũng không phải cho ngươi cùng ta vừa đồng thủ một cái, chỉ cần tại ta nguy cơ lúc giúp ta một tay là đủ. Ý của ngươi là, vạn nhất ngươi không hạnh bị Thượng Thanh Tông phát hiện, lại để cho ta giúp ngươi ngăn lại mấy cường giả. Ma Tôn chân mày cau lại. Không tệ. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Cùng lần trước đồng dạng, chỉ cần ngăn lại cho ta tranh thủ thời gian là được. Nhưng lúc này đây đối thủ hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. Ma Tôn thở dài một tiếng, mặc dù là hắn cũng không muốn trêu chọc phải Thanh Tông con vật khổng lồ này. Vậy không biết, Ma Tôn có thể nguyện theo giúp ta xông vào một lần đầm rồng hang hổ. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, tự tin mà lại thong dong. Như vậy phong thái vô thượng, liền Ma Tôn cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Hắn nhìn xem phía trước mặt mỉm cười thiếu niên, cười khổ nói. Ta có khả năng cự tuyệt sao? Không có. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta hiện tại liền đem ngươi trấn áp. Cũng thế, ta Ma Tôn tung hoành thiên hạ, khó gặp đối thủ, chẳng lẽ còn biết sợ Thượng Thanh Tông hay sao? Ma Tôn cười ngạo nghễ, ngập trời ma uy minh mông cuồn cuộn mà ra, rung động lắc lư khắp nơi kinh động bát hoang. Lăng Tiên cũng con mắt lộ dị sắc, không thể tưởng được Ma Tôn còn có bực này đại khí phách. Bất quá Ma Tôn câu nói tiếp theo, liền lại để cho hắn bó tay rồi. Được rồi, ta thật sợ. Ma Tôn thần sắc một bước, vẻ mặt đưa đám nói. Lăng Tiên, ngươi nên ngàn vạn đắc kế hoa tốt, ngàn vạn không thể để cho Thượng Thanh Tông phát hiện a. Không chiến trước e sợ, Ma Tôn ngươi. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi cho rằng ta muốn a? Đây chính là Thượng Thanh Tông, Nhạc Châu cường đại nhất một trong những cự đầu. Ma Tôn thở dài, nói. Đầu tiên nói trước, ngươi phải phát ra thiên đạo lời thề, chỉ cần ta ra tay giúp ngươi trọn đời không đắc dụng chấn ma bi chấn áp ta. Không có vấn đề. Lăng Tiên sáng lạn cười một tiếng, trong lòng biết Ma Tôn xem như làm xong kế tiếp nên mưu đồ cái kia cái cọc cơ duyên. Vậy hãy nhanh phát đi, sớm một chút xong việc, ta cũng vậy thật sớm điểm hưởng thụ tiêu diêu tự tại thời gian. Ma Tôn thúc giục nói. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc. Rồi sau đó, hắn duỗi ra ba ngón tay, chỉ hướng thiên không, phát hạ thiên đạo lời thề. Nội dung là được chỉ cần Ma Tôn hết sức ra tay, như vậy, hắn liền chọn đời không đắc dụng chấn ma bi đem Ma Tôn chấn áp. Lời thề vừa ra, vùng trời này lập tức ảm đạm xuống dưới. Lập tức, một tiếng sét rung khắp cõi trần đại biểu cho lời thề có hiệu lực. Nếu là có vi phạm, đều bị trời xanh cướp phạt, hóa thành tro bụi. Không tệ không tệ, cái này không cần lo lắng ngươi xử lừa gạt rồi. Ma Tôn thỏa mãn cười một tiếng, trong lòng đích cự thạch rơi xuống, bất quá vừa nghĩ tới Thượng Thanh Tông con vật khổng lồ này, trong lòng của hắn lập tức mông thượng bóng mờ. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Lăng Tiên kế hoạch không chây vào đâu được, không có bị Thượng Thanh Tông phát hiện. Lăng Tiên cũng đang cầu khẩn, thông qua Ma Tôn vừa nói như vậy, hắn đã một lần nữa đánh giá Thượng Thanh Tông thực lực. Cho ra kết luận là được, nếu là bị cái này cá tông môn phát hiện, cái kia hắn chắc chắn phải chết, không có phần thắng chút nào. Mà cái kia cái cọc cơ duyên lại sự quan trọng đại, hắn tất phải cầm đến. Vì vậy, hắn nhất định phải đem kế hoạch làm được thập toàn thập mỹ, không chây vào đâu được. Bằng vào Ma Tôn một người là không đủ, yêu hỏa sơn cái kia nam tử thần bí, mình nhất định được tranh thủ được. Lăng Tiên âm thầm suy tư, nói. Tuy nhiên không rõ ràng lắm nam tử kia cụ thể là tu vi gì, bất quá có thể bị Thượng Thanh Tông lão quái vật trấn áp, lại có thể tại yêu hỏa sơn nhịn nhiều như vậy năm, nhất định là thập phần kinh khủng cường giả. Cứ như vậy định rồi, trở lại Thượng Thanh Tông bước nhỏ đem nam tử kia giải cứu ra, vừa vặn hoàn lại cái kia lần giúp ta trấn áp tâm ma an tình. Lăng Tiên làm ra quyết định, lập tức vươn người đứng dậy, nói. Ma Tôn, đi thôi, chúng ta nên động thân xa 41. Cái này sẽ lên đường rồi hả? Ta nói tốt xấu chúng ta cũng là cùng trên một con thuyền rồi, ngươi có phải hay không được cho ta giao một thực ngọn nguồn đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ma Tôn mắt ba ba nhìn qua Lăng Tiên chờ mong từ trong miệng hắn nghe được tin tức tốt gì. Ta có 99% nắm chắc không bị Thượng Thanh Tông phát hiện, nhưng nếu là bị phát hiện cái kia hai người chúng ta liền cầu nguyện, kiếp sau có thể dẫn thân vào một người tốt đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần tình vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay. Trong cuộc sống có rất nhiều sự tình, không phải biết rõ nguy hiểm liền không đi làm đấy, cái kia cái cọc cơ duyên là được hắn không thể không đi làm một chuyện. Cố chấp cũng tốt, ngu xuẩn cũng thế, hắn vẫn là sẽ không buông tha cho. Đương nhiên biết rõ hẳn phải chết còn đi làm một chuyện, hắn cũng sẽ không làm. Sở dĩ sẽ đi tự nhiên là có được mấy phần tự tin. Ta cuối cùng có loại cảm giác lên tặc thuyền. Ma Tôn phàn nàn khuôn mặt, nói. Lăng tiên, ngươi có thể tha cho ta hay không á? Nhà của ta còn có hơn 100 cái phi tử. Nếu ta chết đi, các nàng có thể làm sao bây giờ á? Khó mà làm được, đã lên thuyền, vậy liền theo giúp ta cùng tiến lên bờ đi. Lăng tiên dáng tươi cười không giảm, nhìn Thượng Thanh Tông phương hướng, lẩm bẩm nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho chiếc thuyền này chìm vào đáy biển. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Thi ăn. Chương 753. Thi ăn. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt, đem mảnh này liên miên bất quép si tuyệt sơn mạch bao phủ. Chỗ đó dãy núi núi non trùng điệp cao vút trong mây, sương trắng lượn lờ, một mảnh bao la mờ mịt. Trong đó tiên hạc bay múa, linh tuyền ẩn hiện, thật đúng gọi là cảnh sắc hợp lòng người, giống như tiên cảnh. Thượng Thanh Tông, Nhạc Châu cường đại nhất một trong những cử đầu. Cái này cá tông môn tồn tại ít nhất phải có trên vạn năm, do ba vị tuyệt đỉnh đại năng sáng chế. Trải qua trên vạn năm sinh sôi nảy nở, Thượng Thanh Tông nghiễm nhiên phát triển trở thành một cái quái vật khổng lồ, giống như là đế vương quân lâm Nhạc Châu. Tại đây trên vạn năm ở bên trong, bao nhiêu thế lực bởi vì các loại nguyên nhân tan thành mây khói, bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử. Nhưng mà mặc cho quang âm lưu thể, hưng suy luôn chuyển, Thượng Thanh Tông nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Quả thực tựu là thâm bất khả trắc, khó có thể đo lường được. Điểm này toàn bộ Nhạc Châu người đều biết rõ. Cho nên có rất ít người dám trêu chọc phải Thanh Tông, mặc dù là đều là Nhạc Châu cử đầu thế lực, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Cũng chính là nguyên nhân này, gần đây to gan lớn mật Ma Tôn mới có thể mặt lộ vẻ sợ hãi, không muốn tương trợ Lăng Tiên. Tuy nói cuối cùng, hắn bách vu trấn ma bi uy hiếp, miễn cưỡng đã đáp ứng. Bất quá chạy tới Thượng Thanh Tông trên đường đi, hắn cũng không ít tại Lăng Tiên bên tai nhắc tới. Cái gì Thượng Thanh Tông quá kinh khủng, chúng ta mau trở về đi thôi, cái gì ngươi cho dù nghĩ không ra không sống được, cũng đừng kéo lên ta à, trong nhà của ta còn có hơn 100 cái như hoa xinh đẹp quyến chờ ta, loại này lâu đời người khác chí khí, diệt uy phong mình đích thoại ngữ thường xuyên xuất hiện, nghe được Lăng Tiên không sợ người khác làm phiền. Cuối cùng, hắn thật sự là nhìn không được rồi, đem Ma Tôn thu nhập trấn ma bi, lúc này mới tính toán thôi. Đương nhiên, hắn không có thúc giục luyện hóa pháp quyết, bằng không thì đoán chừng còn chưa tới Thượng Thanh Tông, Ma Tôn liền bị luyện hóa thành bày ra nùng huyết rồi. Mà ở đem Ma Tôn thu nhập trấn ma bi về sau, Lăng Tiên thế giới liền thanh tỉnh, chạy đi tốc độ cũng tăng lên không ít. Bởi vậy, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền từ Hoa Thành đi tới Thượng Thanh Tông. Trước kia cũng không phát hiện, nguyên lai Ma Tôn đúng là cách lời nói lao. Lăng Tiên lơ lửng ở trên trời quan sát phía dưới liên miên bất tuyệt sơn mạch, mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong cùng ngưng trọng. Về sau, hắn cũng không có lập tức tiến vào Thượng Thanh Tông, mà là đang phụ cận tìm một sơn động. Đừng quên, hắn hiện tại hỗn dùng đấy thế nhưng mà bản thể, hơn nữa vì đột phá kết đan cực cảnh, phân thân tu vi cũng đạt tới kết đan đỉnh phong. Nếu là cứ như vậy trở về, nhất định sẽ khiến cho những người khác hoài nghi, vạn nhất bị đại năng nhìn thấu hắn này là phân thân, vậy coi như thảm rồi. Cho nên, hắn ý định trước phế bỏ một chút tu vi, miễn cho quá mức kinh thế hãi tục. Ô, a. Chính mình đi ra ngoài hơn 10 năm kết đan đỉnh phong khẳng định không được, quá khoa trương. Hay là đem tu vi xuống đến hậu kỳ đi. Dùng mình ở tứ đường thi đấu bên trên triển hiện thiên tư, chắc có lẽ không khiến cho hoài nghi. Lăng Tiên xếp bằng ở trong sơn động, trầm ngâm một lát sau, hắn lập tức hoàn thành bản thể cùng phân thân hoán đổi. Về sau, tay hắn niết pháp ấm, lại để cho phân bên trong thân thể kim đan vỡ ra. Tạch! Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, đau đến Lăng Tiên mày nhăn lại, sắc mặt cũng ẩm ẩm có vài phần tái nhợt. Bất quá đối với trải qua phá trước rồi lập chính hắn mà nói, điểm thống khổ này căn bản không tính là cái gì. Cho nên, hắn nhìn xuống kịch liệt đau nhức lần nữa lại để cho kim đan đã nứt ra một cái khe. Kể từ đó, pháp lực chạy mất nhanh hơn, đại khái đã qua nửa canh giờ, khí tức của hắn dần dần hạ xuống tới kết đan hậu kỳ. Về sau, hắn ấm công pháp biến đổi, đem trên kim đan vết sách tu bổ tốt. Tốt rồi, cái này có thể tiến vào. Lăng tiên thân hình thuẫn di đi tới thượng thanh tông trước sơn môn. Chỗ đó đứng vững vàng một đạo cự đại cánh cửa vàng ấm, phía trước đứng đấy hai cái thủ vệ đệ tử đều là vẻ mặt nghiêm túc, rất tan trách bộ dạng. Mà khi hai người nhìn thấy lăng tiên về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, nhận ra thân phận của hắn. Phóng nhãn cả thanh tông, không biết lăng tiên cơ hồ có thể nói là không có. Tùy tiện một người đều có thể nói ra những ánh sáng chói lọi kia của hắn sự tích. Cho nên, đem làm hai người nhận ra lăng tiên về sau, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, chăm miệng một lời nói. Xin chào tiên đại sư. Như thế nào cũng là các ngươi hai cái. Lăng tiên nao nao, phát hiện hai cái này thủ vệ đệ tử rõ ràng vẫn là hơn 10 năm trước, hắn cách tông lúc cái kia hai cái. Không thể không nói, hai người kia cũng quá vô dụng. Đều đi qua hơn 10 năm. Rõ ràng còn là thủ vệ đệ tử, một điểm tiến bộ cũng không có. Ai, hai người chúng ta tư chất không được, cũng không có tu hành tài nguyên, chỉ có thể ở tại đây thủ sơn cửa đổi lấy điểm cống hiến. Hai người ngay ngắn hướng cười khổ một tiếng. Thì ra là thế. Lăng tiên gật gật đầu, rồi sau đó nghĩ nghĩ, từ trong chữ vật đại lấy ra hai bình đan dược, đưa cho hai người. Tiên đại sư, đây là... Hai người khẽ giật mình. Hai bình có thể dùng tăng cao tu vi đan dược, cầm đi, không phải bố thí. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn ở đây ngạo tiên tông một năm kia ở bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ biết luyện luyện đan, bởi vậy trong túi chứ vật có không ít linh đan. Nghe vậy, hai người nhất thời kích động. Bọn hắn rất rõ ràng, lăng tiên đan đạo tạo nghệ cao bao nhiêu, luyện chi đan nhất định không là phàm phẩm. Tiên đại sư, hai người chúng ta hà đức hà năng, vậy mà được của ngươi ban thưởng. Hai người sắc mặt đỏ lên, đã bởi vì trong tay linh đan, cũng là bởi vì lăng tiên người đại nhân này vật vậy mà đối với chính mình như thế hòa ái. Đối với bọn hắn những tầng dưới chót này tu sĩ mà nói, thượng vị giả không đánh mắng bọn hắn, đã là ban ơn. Nhưng mà lăng tiên không chỉ có thập phần hòa ái. Nhưng lại ban cho bọn hắn linh đan, cái này để cho bọn họ có thể nào không kích động. Nhất là vừa nghĩ tới có thể mượn nhờ linh đan đột phá tu vi về sau, bọn hắn liền càng thêm kích động, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ, cũng xuất hiện nồng nặc cảm kích. Đối với cái này, lăng tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã từng cũng là hèn mọn như ở trước mắt tiểu nhân vật. Rất đã hiểu những tầng dưới chót này tu sĩ gian khổ cùng tâm lý. Bọn hắn hèn mọn còn sống, cẩn thận còn sống, nhận hết ức hiếp cùng khuất nhục. Cho nên, lăng tiên mới có thể động lòng trắc ẩn, đưa hai người một lọ đan dược. Không cần cảm ơn ta tiện tay mà thôi, coi như là các ngươi hai lần cho ta mở cửa thù lao đi. Lăng tiên cười khoát khoát tay. Nghe vậy, hai người càng phát ra cảm kích. Bởi vì hắn nói rất đúng, thù lao mà không phải bố thí. Người phía trước rất là công bình đồng giá trao đổi, thứ hai thì là thương cảm. Mà loại thương cảm rất dễ dàng đau đớn cái loại nầy lòng tự trọng cực mạnh người. Cho nên, hai người thiên ăn vạn tạ, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Tốt rồi, mở cửa để cho ta vào đi thôi. Lăng tiên khoát khoát tay cười nói. Nhớ rõ siêng năng tu luyện, đừng tại đây thủ đại môn. Ghi nhớ tiên đại sư dạy bảo. Hai người liên tục gật đầu, riêng phần mình lấy ra một tấm lệnh bài, phóng xuất ra sức mạnh thần bí. Về sau, này tỏa cánh cửa vàng ấm liền tự động hướng phía hai bên tách ra. Thấy thế, lăng tiên mở rộng bước chân đi vào cánh cửa vàng ấm. Mà đang ở xuyên qua môn hộ thời điểm, vang lên bên tai một câu nhắc nhở lời nói. Tiên đại sư xin cẩn thận, có khả năng sẽ gặp phải địch nhân. Địch nhân? Lăng tiên biến sắc, không khỏi liên tưởng đến là không phải là của mình mục đích bại lộ. Nếu thật là như vậy, vậy mình đã có thể chắc chắn phải chết rồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền mất cười một tiếng, thầm nghĩ chính mình quá nhạy cảm. Như là thân phận của hắn bại lộ, cái kia hai cái thủ vệ căn bản sẽ không thả hắn tiến đến, mà là thông báo cao tầng đưa hắn bắt lại. Kỳ quái, ngoại trừ chuyện này còn có chuyện gì là cần phải cẩn thận? Lăng Tiên mày nhăn lại, đầu đầy sương mù. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đã minh bạch, bởi vì hắn đã nghe được một câu tràn đầy sát ý. Tiên Lăng, ta khổ đợi ngươi rồi 17 năm, rốt cuộc chờ được ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Hai ngón. Chương 754. Hai ngón. Tiên Lăng, ta khổ đợi ngươi rồi 17 năm, rốt cuộc chờ được ngươi. Thoại âm rơi xuống, một cái hắc y thanh niên tuấn tú từ phía trước đi tới, thần sắc lạnh như băng, khí thế cường đại. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nhìn xem đâm đầu đi tới nam tử, ẩn ẩn có vài phần quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới là ai. Cho nên, hắn đành phải mở miệng hỏi. Các hạ là ai? Ta có đắc tội qua ngươi sao? Nghe vậy, nam tử kia lập tức ngây ngẩn cả người. Về sau trên mặt hắn lạnh như băng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là xấu hổ. Ngươi! Ngươi rõ ràng không biết ta. Chết tiệt, ngươi lại đem ta Lãnh Phong đem quên đi. Nam tử giận tím mặt, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra chấn động tứ phương. Hắn khổ đợi lấy Lăng Tiên 17 năm, nhưng mà dưới mắt, một mực xem làm mục tiêu nhưng căn bản không nhớ rõ chính mình, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy nổi giận. A, nguyên lai ngươi là Lãnh Phong, khó trách ta có vài phần quen thuộc cảm giác. Lăng Tiên giật mình, hơi chút suy tư, liền minh bạch người này là gì đầy người sát ý rồi. Đơn giản là được bị chính mình đả bại về sau, không có cam lòng cố ý đến rửa sạch sỉ nhục. Chết tiệt, chẳng lẽ chính ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy không có ý nghĩa sao? Lãnh Phong sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ khi ngươi ly khai tông môn về sau, ta liền mỗi ngày tới đây chờ ngươi một canh giờ, đợi chừng 17 năm, nhưng ngươi rõ ràng đem ta đem quên đi. Chuyện này, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, có thể đã hiểu Lãnh Phong tâm tình của giờ khắc này. Khổ đợi lấy 17 năm đối tượng coi là nhất định phải siêu việt đối tượng, nhưng căn bản không nhớ rõ chính mình, cái này thay đổi ai cũng chịu không được a. Có thể là hắn đích đích xác xác không nhớ rõ Lãnh Phong, lại có thể quái được ai? Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Lãnh Phong tức sùi bọt mép, khí thế khủng bố minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như là sóng to gió lớn cuồn cuộn trời cao. Vừa mới đi ngang qua đệ tử cũng nhao nhao bị hấp dẫn từ đằng xa chạy tới. Xin bớt giận, dù sao đều nhiều năm như vậy, có chút quên lãng cũng là không thể tránh được đấy. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười trong lòng tự nhủ, nếu ngươi biết ta ngay cả hai cái thủ vệ đều nhớ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoán chừng sẽ trực tiếp tức giận thổ huyết 3 lít đi. Ta bất kể ngươi là có hay không quên ta, dù sao một trận chiến này qua đi, ta sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng ngươi. Lãnh Phong bước ra một bước, tản ra khí thế càng phát ra khủng bố, đúng là đã đạt đến kết đan trung kỳ. Nhưng cách nhìn, hắn ở đây cách này hơn 10 năm ở bên trong lớn lên không ít. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn tìm ta phiền toái. Lăng Tiên nhướng mày. Đúng vậy, 17 năm. Phần này khuất nhục trong lòng ta đã có 17 năm, hôm nay ta liền muốn rửa sạch sỉ nhục. Lãnh Phong sắc mặt âm trầm, vốn hắn liền đầy ngập lửa giận, hơn nữa Lăng Tiên cũng không có đưa hắn để ở trong lòng, càng là nộ càng thêm nộ. Kết đan trung kỳ, tốc độ tu luyện không tệ, nhưng đáng tiếc chút thực lực ấy, như cũ không phải là đối thủ của ta a. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta vừa hồi trở lại tông môn, không muốn cùng ngươi đồng thủ, nhanh chóng thối lui, miễn cho tự rước lấy nhục. Lúc này đây, chịu nhục chỉ có thể là ngươi. Lãnh Phong cười ngạo nghễ, trên mặt viết đầy tự tin. 17 năm, ta chờ đợi lấy trọn vẹn 17 năm, hôm nay ta nhất định đưa ngươi trấn áp, đánh rớt thần đàn. Trấn áp. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Lãnh Phong liếc, nói. Lần kia thi đấu, chúng ta chính là cạnh tranh công bình, không có nhục nhã vừa nói. Nếu là ngươi cố ý trở thành là ta tại nhục nhã ngươi, vậy cũng tốt, ta hôm nay liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi có cho hay không, hôm nay ta đều đưa ngươi trấn áp. Lãnh Phong khinh thường cười một tiếng, trên tay phải hiện ra một thanh đen kịch lạnh lẻo đao. Lập tức, sát ý giống như thủy triều tuôn ra, lại để cho mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Cũng thế, trước hết đưa ngươi giải quyết, lại đi làm việc đi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lập tức tay phải bình thân, làm một cái mời động tác. Ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, những tụ lại kia tới xem náo nhiệt tu sĩ, lập tức thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Đây không phải là tiên đại sư sao? Hắn đối diện là Lãnh Phong. Xem điệu bộ này, là muốn đánh một chầu A. Bình thường, hơn 10 năm trước tứ đường thi đấu ở trên, tiên đại sư đem Lãnh Phong một chiêu mưu sát, thay đổi ai cũng sẽ không có cam lòng. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta đoán Lãnh Phong thắng được khả năng khá lớn, các ngươi là không biết. Từ khi hắn thua ở tiên đại sư về sau, cả người liền như là đã nhập ma, điên cuồng tu luyện. Đúng vậy a, hơn nữa tu vi của hắn đã là kết đan trung kỳ rồi, quả thực tựu là tiến triển thần tốc, đoán chừng một trận chiến này sẽ là hắn thắng đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, coi được Lãnh Phong tương đối nhiều. Đến một lần là bởi vì hắn tu luyện quá khắc khổ, tu vi cũng đến kết đan trung kỳ. Mà Lăng Tiên cũng đã cách tông hơn 10 năm, không có ai biết hắn hôm nay tu vi. Nghe được bọn hắn nói gì sao? Lãnh Phong cầm đao mà đứng, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. 17 năm qua, ta điên cuồng tu luyện, dốc sức liều mạng chèn ép chính mình mỗi một phần tiềm năng. Có rất nhiều lần ta khoảng cách tử vong chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, là chính là ngươi đánh bại. Hôm nay, ta rốt cuộc đã có đánh bại thực lực của ngươi, Tiên Lăng, ngươi cũng nếm thử bị đánh bại ngươi tư vị đi. Lãnh Phong cầm đao chỉ phía xa Lăng Tiên, sát ý lạnh như băng một mực đưa hắn tập trung. Bất quá hắn, lại là không có nửa điểm động dung. Ta tu đạo đến nay, chưa bại một lần. Bất quá ta nghĩ, mặc dù là một ngày nào đó ta thua rồi, cũng sẽ không giống ngươi như vậy ghi hận. Vậy thử một chút xem sao, chờ ta đưa ngươi đả bại, ngươi thì biết rõ mùi vị đó rồi. Lãnh Phong giữ tợn cười một tiếng, trong tay hắc đao lực bổ xuống. Quét! Hắc đao phá không, trong nháy mắt liền tới, lạnh thấu xương hàn ý lại để cho đang xem cuộc chiến mọi người nhất thời biến sắc. Nhưng mà, Lăng Tiên vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, không có chút xung động nào VK, dơ, mơ, bơ. Bại người có, nhưng tuyệt sẽ không là ngươi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng kẹp lấy chuôi đao kia. Keng! Tiếng vang giòn giã quanh quẩn ra, sấn thác tất cả mọi người đờ đẫn khuôn mặt. Chỉ có Lãnh Phong không có ngốc trệ, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười gằn nói. Ta Lãnh Phong đao cũng không phải là tốt như vậy nhận. Tiếng nói rơi, thần uy ra. Trường đao màu đen bộc phát ra sáng chói thần hoa, ngưng tụ thành một đạo trăm trường đao mang từ trên chín tầng trời lập phách nhi hạ, muốn đem Lăng Tiên chém thành hai khúc. Một màn này lại để cho mọi người lại lần nữa biến sắc, trong hai tròng mắt khó nén hoảng sợ. Ha ha, Tiên Lăng, chịu chết đi. Lãnh Phong cất tiếng cười to, trên mặt hiện ra đắc ý thần sắc vui sướng. Ngươi đắc ý quá sớm. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, tùy ý đạo kia trăm trượng đao mang rơi xuống, không có làm bất luận cái gì phòng ngự. Nhưng mà, đem làm đao mang cách hắn đỉnh đầu chỉ có ba tấc thời điểm, nhưng lại theo gió tiêu tán. Về sau, hắn kẹp lấy hắc đao hai ngón tay bắt đầu dùng sức, không có thần hoa xông lên trời, không có có khí thế lưu chuyển. Ngay tại lúc hắn dùng sức trong nháy mắt, tất cả mọi người đã nghe được nhất thanh thúy hưởng. Bạch! Thanh thúy thanh âm vang lên, hắc đao tùy theo đứt đoạn, rơi xuống đất. Cũng rơi vào lấy ở đây trái tim tất cả mọi người bên trên. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có không dám tin. Đứng thẳng bất động, liền lại để cho đao mang tự sụp đổ. Hai ngón dùng sức, liền lại để cho hắc đao lập tức đứt đoạn. Ôi trời ơi! Cái này cần là hạng gì thực lực cường đại mới có thể làm đến? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Lãnh Phong càng là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Ôn Nhu Đông Phương Ngọc. Chương 755. Ôn Nhu Đông Phương Ngọc. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, ôn hóa và sáng ngời. Mà ở tràng tất cả mọi người lại cảm giác mình phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng, lạnh như băng và hắc ám. Chỉ là đứng ở bất động, liền lại để cho khủng bố đao mang tự động tiêu tán. Chỉ là hai ngón dùng sức, liền đứt đoạn chuôi này cứng rắn hắc đao, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Không hề nghi ngờ, loại này trùng kích là kịch liệt, trực tiếp đem tất cả mọi người cho chấn động mộng. Nhất là Lãnh Phong người trong cuộc này càng là rung động đến tột đỉnh, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Hắn ngơ ngác nhìn đạo kia áo trắng thân ảnh, trên mặt ngoại trừ kinh hãi, hay là kinh hãi. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói một câu lại để cho toàn trường lại lần nữa yên tĩnh lời nói. Kết đan hậu kỳ. Thoại âm rơi xuống, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cái chỗ này liền triệt để sôi trào. Không thể tưởng tượng nổi à, trong khoảng cách lần thứ nhất tứ đường thi đấu mới đã qua hơn 10 năm, tiên đại sư đã đạt tới kết đan hậu kỳ sao? Quá cường đại, nguyên lai tưởng rằng Lãnh Phong tại ngắn ngủn hơn 10 năm đạt tới kết đan trung kỳ, đã là tương đương kinh người. Không nghĩ tới tiên đại sư so với hắn còn phải mãnh liệt. Nào chỉ là mãnh liệt a, quả thực tựu là biến thái a. Theo trúc cơ đỉnh phong đến kết đan hậu kỳ, rõ ràng chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên tốc độ tu luyện nhanh như vậy, so Lãnh Phong còn phải mãnh liệt. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Lãnh Phong liếc, nói. Ta cũng nói, ngươi là tại tự rước lấy nhục, nhưng ngươi không tin. Thất bại, lại thất bại. Lãnh Phong sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, phảng phất đã mất đi linh hồn. Từ khi bại vào Lăng Tiên chi thủ về sau, hắn giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, mục chính là vì rửa sạch sỉ nhục. Nhưng mà dưới mắt, hắn không chỉ có không có rửa sạch sỉ nhục, ngược lại là lần nữa luôn làm trò hề. Ý vị này, hắn bỏ ra 17 năm cố gắng, bị Lăng Tiên một chiêu không nhận chối bỏ, hắn 17 năm qua kiên định tín niệm cũng bị Lăng Tiên một chiêu nứt vỡ. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không thất hồn lạc phách? Làm gì, tội gì? Gặp Lãnh Phong hai mắt vô thần, Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Hắn đối với người này không có oán, cũng không nghĩ như thế đả kích Lãnh Phong. Đối với hắn mà nói, người này chỉ là không có ý nghĩa một cái khách qua đường, cho nên từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Lãnh Phong để ở trong lòng. Không biết làm sao, người này càng muốn dây dưa cho hắn, dưới mắt bị hắn đả kích thành bộ dáng này, lại có thể quái được ai? Ta với ngươi trong lúc đó không cửu không oán, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta nhớ ngươi cũng minh bạch, việc này đến tột cùng là lỗi của ai, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt. Chẳng trách ngươi, là tự chính mình không nhìn ra. Lãnh Phong tự đang thử người phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười thảm một tiếng. Chỉ là của ta nằm mơ cũng thật không ngờ, ta với ngươi chênh lệch lại là thật lớn như thế, 17 năm trước là như thế này. 17 năm sau lại là này tốt. Trinh lịch sao? Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, trong lòng tự nhủ, ta nếu là thể hiện ra kết đan cực cảnh tu vi, không biết các ngươi những người này sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Không chỉ là tu vi, chiến lực càng là kém cực lớn, lớn đến làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Lãnh Phong đắng chát cười một tiếng, hận ý trong lòng một chút biến mất, thay vào đó là tuyệt vọng. Vô lực truy đuổi tuyệt vọng. Thấy thế, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, không muốn nhìn thấy Lãnh Phong cái này thiên kiêu cứ như vậy chán trường xuống dưới. Cho nên, hắn nhẹ giọng mở miệng, nói một câu lại để cho người này châm lại hy vọng lời nói. Tiên lộ dài đằng đẵng, nhấp nhô không ngừng, tạm thời rút lại phía sau không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại, nhất thời thành tựu cũng không có nghĩa quơ bớt là vĩnh viễn huy hoàng. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lập tức lâm vào trầm tư, chậm rãi nhai nuốt lấy hắn những lời này. Mà Lạnh Phong thì là bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt bộc phát ra sáng chói sáng rọi, một lần nữa dấy lên hy vọng. Bởi vì ý tứ của những lời này, cũng bởi vì này câu nói, là hắn thề phải siêu việt người ta nói. Ta hiểu được. Lãnh Phong thần sắc kiên định, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đã không có hận, cũng không có oán. Có, chỉ là cố gắng cả đời, cũng phải đuổi vượt qua hắn kiên định. Tiên Lăng, ta nhất định sẽ đuổi theo cước bộ của ngươi, đường đường tránh tránh đưa ngươi đánh bại. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, quay người hướng phía trước đi đến, chỉ để lại một câu nói ngữ chậm rãi quanh quẩn ra. Ta tại phía trước, chờ ngươi. Đã đi ra Thượng Thanh Tông Sơn Môn chỗ về sau, Lăng Tiên liền thẳng đến Đông Phương Bích Động Phủ. Người này xem như hắn ở đây Thượng Thanh Tông bằng hữu duy nhất, cho nên hắn sau khi trở về, hắn tổng là muốn đi gặp một lần đấy. Chỉ tiếc. Hắn không thấy Đông Phương Bích, ngược lại là gặp được cháu gái của hắn Đông Phương Ngọc. Xuất phát từ tiên đại sư kinh người thân phận cũng tốt, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cũng thế. Lúc này đây Đông Phương Ngọc không có đối với hắn lộ ra bộ kia lãnh nhược băng sơn bộ dáng, ngược lại khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi đã trở về. Đông Phương Ngọc trên khóe miệng vểnh lên, như vậy ôn nhu bộ dáng. Giống như là rốt cuộc đợi đến lúc trưởng phu trở về nhà con dâu nhỏ. Điều này làm cho Lăng Tiên sững sờ ngay tại chỗ, rất hoài nghi Đông Phương Ngọc có phải hay không bị dụ nhập vào người rồi. Bằng không thì được xưng Đông Phương ma dụ nàng có thể nào khả năng lộ ra bộ dạng này. Ôn nhu bộ dáng. Như thế nào, nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Đông Phương Ngọc ôn nhu cười một tiếng, đứng dậy hướng phía Lăng Tiên đi tới. Điều này làm cho hắn gấp vội vàng lui về phía sau lấy ba bước, nói. Đợi một chút, ngươi đừng tới đây, ta trước xác nhận một chút ngươi có phải hay không bị đoạt xá rồi. Nghe vậy Đông Phương Ngọc hai tay lập tức rất nhanh, khuôn mặt cũng có như vậy trong nháy mắt tái nhợt. Bất quá rất nhanh, nàng liền mặt giãn ra cười yếu ớt. Ôn nhu quả thực có thể đem người cho hóa tan. Tiên đại sư nói đùa, ôn nhu mới là sự chân thật của ta cách. Lừa gạt ai vậy, ta không phải hiểu rất rõ ngươi, nhưng ta tự nhận, sẽ không nhìn lầm tính cách của ngươi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, gặp Đông Phương Ngọc bước liên tục nhẹ nhàng, hắn vội vàng duỗi ra một tay, ý bảo nàng không được qua đây. Điều này làm cho Đông Phương Ngọc trên mặt đẹp hiện lên vẻ tức giận, cánh tay cũng nổi lên gân xanh. Bất quá rất nhanh, nàng liền sâu hít hai cái khí, lại khôi phục như vậy cười tươi như hoa ôn nhu bộ dáng. Nhìn về phía trên, giống như là một cái giáo dưỡng tốt đẹp chính là tiểu thư khuê các. Bất quá biết rõ nàng tính nết Lăng Tiên cũng sẽ không bị của nàng biểu tượng sở giấu kín. Mà Đông Phương Ngọc sở dĩ sẽ như thế khác thường nguyên nhân, hắn đại khái cũng có thể đoán ra một hai. Cho nên, hắn câu nói vừa dứt quay người liền đi. Nếu là đổi lại bình thường gương mặt lạnh lùng Đông Phương Ngọc, cái kia còn chưa tính, hắn cũng mặt lạnh mà chống đỡ là được. Nhưng là đổi thành cười tươi như hoa, vẻ mặt ôn nhu Đông Phương Ngọc, vậy hắn liền chống đỡ không được rồi. Thôi, đã Đông Phương trưởng lão không tại ta đây ngày khác trở lại. Vội vàng câu nói vừa dứt, Lăng Tiên quay người liền đi, đảo mắt liền biến mất Đông Phương Ngọc trước mắt. Điều này làm cho nàng tức bực dậm chân, bản tính lập tức liền bại lộ ra. Gây tởm Tiên Lăng. Ta Đông Phương Ngọc đã lớn như vậy, còn không có đối với người nào ôn nhu như vậy qua, ngươi lại dám không lĩnh tình. Đi đến ngoài động phủ Lăng Tiên nghe được câu này, không khỏi cười khổ một tiếng. Quả nhiên, đây mới là Đông Phương Ma Dụ bản tính a. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía Yêu Hỏa Sơn phương hướng, lẩm bẩm. Đã Đông Phương Bích không tại, ta đây liền khởi hành chạy tới Yêu Hỏa Sơn, đem cái nam tử thần bí giải cứu ra đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Tán Thường. Chương 756. Tán Thường. Yêu Hỏa Sơn là Thượng Thanh Tông nơi cấm kỵ một trong, mặc dù là trưởng giáo chân nhân cái kia cấp bậc cường giả cũng không dám đơn giản đặt chân. Cho nên Yêu Hỏa Sơn bốn phía vẫn luôn là hoang tàn vắng vẻ, chỉ có cái kia hừng hực nhiệt độ cao đem phương viên mười dặm bao phủ. Có thể nói đây là một cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Đừng nói là xâm nhập trong đó, coi như là tại núi lửa chung quanh, đó cũng là một kiện tương đương không dễ sự tình, tuyệt không tầm thường người có thể làm được. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, Yêu Hỏa Sơn không đáng kể chút nào, liền lại để cho hắn một chút nhíu mày đều làm không được đến. Chỉ vì hắn có được tránh được thiên hạ vạn hỏa tỷ hỏa châu. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn tỷ hỏa châu uy năng chỉ có một bán, nhưng là cầm để chống đỡ Yêu Hỏa Sơn đã đủ rồi. Giờ phút này, Lăng Tiên liền trên đầu lơ lửng bảo châu, hành tẩu ở làm cho người ta đàm chi sắc biến Yêu Hỏa Sơn bên trong. Hắn áo trắng như tuyết, khí độ như tiên, nhất là tại tỷ hỏa châu phụ trợ xuống càng là giống như hỏa thần hạ phàm, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Những khủng bố kia hỏa diễm tại tỷ hỏa châu quang mang hạ tự động thối lui, tựu như cùng chuột thấy mèo đồng dạng cực tốc co rút lại, là Lăng Tiên mở ra một cái trạng thái chân không đường nhỏ. Hắn ngẩng đầu đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống chung quanh hỏa diễm liền ảm đạm một phần. Như vậy cảnh tượng kỳ dị quả nhiên là chấn nhiếp nhân tâm, làm cho người ta sợ. May mắn, nơi đây chính là mỗi người đàm chi sắc biến Yêu Hỏa Sơn, trừ hắn ra cái này không thanh hỏa diễm coi ra gì biến thái, căn bản không người dám đơn giản đặt chân. Bằng không thì, nếu là thấy như vậy một màn, không phải cả kinh hồn bất phụ thể không thể. Nơi này chính là Yêu Hỏa Sơn a. Liền nguyên anh cường giả đều lòng tràn đầy kiêng kỵ, không dám đơn giản đặt chân. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại nhàn đình tín bộ, nhẹ nhàng thoải mái, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mong phương pháp của ta hữu hiệu, có thể đem cái nam tử thần bí cứu ra. Lăng Tiên nhìn núi lửa ngọn nguồn, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Lập tức bước nhanh, hướng phía núi lửa chỗ sâu nhất đi đến. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, phảng phất căn bản không phải tại kinh khủng Yêu Hỏa Sơn, mà là đang nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ. Cứ như vậy, hắn sải bước, ngẩng đầu đi về phía trước, chung quanh hỏa diễm đều lui tránh. Đã qua đại khái trong chốc lát, Lăng Tiên rốt cuộc đi vào núi lửa ngọn nguồn. Vừa rơi xuống mặt đất, hắn liền nghe một câu hơi oán trách lời nói. Hơn 10 năm, ngươi cũng chưa từng mang cho ta điểm rượu ngon, thật sự là nói chuyện không tính toán gì hết a. Thần bí sương mù tán đi, lộ ra một cái tóc tai bù xù thân hình gầy gò nam tử. Hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, chỗ hai vai có tất cả một cái đen kịt lạnh lẽo khóa sắt, đem hắn gắt gao địa cố định tại nguyên chỗ. Hắc ám tiên kim. Cùng Tử Hoa tiên kim đồng dạng, đều là trong truyền thuyết vô thượng tiên liệu. Nếu là đơn thuần lực công kích, hắc ám tiên kim chỉ có thể xếp hạng cửu đại tiên kim cuối cùng, nhưng nếu là luận tù khốn năng lực, đó không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất tồn tại. Cũng chính là nguyên nhân này, cách này hai đầu dùng hắc ám tiên kim tạo thành khóa sắt, mới có thể đem nam tử này tù khốn mấy ngàn năm, lại để cho hắn theo cường thịnh đi về hướng suy yếu. Chuyện này, khi 30 Lăng Tiên xấu hổ cười một tiếng, hắn từ lần trước ly khai Yêu Hỏa Sơn, liền đi tham gia tứ đường thi đấu, về sau là được một loạt sự tình. Làm sao có thời giờ cho nam tử này mang rượu ngon a? Thật có lỗi, ta đây mười mấy năm qua vẫn luôn bề bộn nhiều việc, coi như ta thất ước rồi. Lăng Tiên chắp tay. Không có gì đáng ngại, ta không trách ngươi. Nam tử thần bí nhích miệng cười một tiếng, trong hai tròng mắt lóe ra vài phần vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi lần này hỗn dùng đấy phân thân. Tiền bối hảo nhãn lực, đúng là một cỗ phân thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Thú vị, rõ ràng không phải cái loại này chỉ vẹn vẹn có yếu ớt sức chiến đấu phân thân, mà là một có thể tu luyện kỳ lạ phân thân. Nam tử trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, nói. Nếu không phải ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc, chỉ sợ ta đều đem này là phân thân, quả nhiên là chân thật tồn tại huyết nhục chi khu. Lăng Tiên cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức hoàn thành phân thân cùng bản thể hoán đổi. Hắn muốn nam tử thần bí cứu ra, phân thân thực lực khẳng định không đủ, tự nhiên là muốn sử dụng càng cường đại hơn bản thể. Mà khi hắn hoán đổi thành phẩm thể lúc, nam tử thần bí trên mặt lập tức hiện lên một tia khiếp sợ, nói. Ngươi! Cứ nhưng đã đạt đến kết đan cực cảnh. Tiền bối thật là nhạy cảm linh giác, ngươi vẫn là thứ nhất tại ta không triển lộ lực lượng thời điểm, nhìn ra ta đạt tới kết đan cực cảnh người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong hai tròng mắt cũng là có thêm vài phần vẻ kinh dị. Vốn là, hắn thì biết rõ nam tử này rất mạnh, bằng không thì căn bản là không có cách tại Yêu Hỏa Sơn sinh tồn ngàn năm. Dưới mắt, nam tử này tại suy yếu như vậy trạng thái, rõ ràng còn có thể liếc khám phá tu vi của hắn, cái này liền là đủ chứng minh, người này nên có cường đại dường nào rồi. Mà đối với hắn mà nói, nam tử thần bí càng mạnh càng tốt, dù sao cũng trợ lực của hắn. Người này càng cường đại, hắn phần thắng cũng liền càng lớn. Cho nên, Lăng Tiên tại cảm thấy kinh dị đồng thời cũng có vài phần vui sướng. Hảo một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm, hơn 10 năm trước ta thì biết rõ tư chất ngươi vô song, nhưng mặc dù là ta cũng thật không ngờ, ngươi lại có thể đi đến kết đan cảnh cực hạn. Nam tử thần bí mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nói. Hơn nữa, ta tựa hồ từ trên người ngươi đã nhận ra khí tức không giống tầm thường, ngay cả ta cũng có vài phần tim đập nhanh. Liền ngươi đều tim đập nhanh. Lăng Tiên nao nao, bất quá rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận, nam tử nói hẳn là trong cơ thể hắn tiên cốt. Điều này làm cho hắn ở đây kinh ngạc đồng thời cũng tràn đầy vui sướng. Liền người này đều bởi vì tiên cốt có vài phần tim đập nhanh, cái kia trong cơ thể hắn tiên cốt được mạnh bao nhiêu. Tựa hồ là nhìn ra hắn vui sướng, nam tử thần bí cười nhẹ một tiếng, giải thích nói. Không phải sức mạnh kia bên trên cường hoành, mà là thần hồn bên trên rung động. Nếu là lấy ngươi kết đan kỳ tu vi, liền có được sức mạnh có thể uy hiếp được ta, cái này tu tiên giới chẳng phải là loạn xáo. Nghe vậy, Lăng Tiên không có cảm thấy thất vọng, ngược lại là càng phát ra mong đợi. Hắn đương nhiên biết mình tiên cốt không có khả năng uy hiếp được một cái cao thâm mạc chắc cường giả. Nhưng chỉ là thần hồn bên trên rung động, vậy cũng đủ để chứng minh, trong cơ thể hắn tiên cốt một khi thai nghén mà thành, nhất định có kinh thiên động địa oai. Tốt rồi, nói tránh sự đi. Nam tử thần bí lạnh nhạt mỉm cười, nói. Ngươi lại không thấy mang đến rượu ngon, cũng không có mang đến mỹ thực, vậy ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Đừng nói ngươi là ý định đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Ta lần này đến có hai cái mục đích, vừa là báo ăn, báo ngươi giúp ta trấn áp tâm ma chi ăn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, khí độ vô song. Ta nói tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Nam tử khoát khoát tay, căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, nói. Mục đích thứ hai đâu này? Ta muốn đi làm một kiện chuyện rất nguy hiểm, hơi có sai lệch sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên ta muốn tìm một người hỗ trợ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Nghe vậy, nam tử thần bí vui vẻ, hắn khó khăn nâng tay phải lên chỉ chính mình. Ngươi nói người hỗ trợ, không phải là chỉ ta đi. Ngươi đã đoán đúng, nói đúng là ngươi. Lăng Tiên trầm giọng nói. Ha ha, ngươi có thể coi trọng như thế ta. ta hết sức cao hứng. Nam tử thần bí cất tiếng cười to, chấn đắc đất rung núi chuyển, không gian rung động lắc lư. Nếu là ta không có bị vây ở chỗ này, dựa vào ngươi một câu nói kia, thiên hạ bất luận một cách nào sự tình ta đều giúp ngươi làm. Nam tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, ẩn ẩn có loại điên tư thí. Đối với ngươi hiện tại chính là một phế nhân, một cái chờ chết phế nhân. Phế nhân ngươi hiểu hay không? Căn bản không có năng lực giúp ngươi. Ta biết, cho nên. Nhìn xem điên cười to nam tử, Lăng Tiên chỉnh trọng mở miệng, nói một câu lại để cho nơi đây yên tĩnh không tiếng động lời nói. Ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Hồng Trần Quân Chủ. Chương 757. Hồng Trần Quân Chủ. Ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực. Nói năng có khí phách. Lập tức yêu hỏa sơn yên tĩnh lại, phảng phất liền cửu thiên thập địa đều trong nháy mắt yên lặng. Câu nói kia chỉ có ngắn gọn 6 cái chữ, nhưng là tạo thành trùng kích nhưng lại kịch liệt, trực tiếp lại để cho điên cuồng cười to nam tử yên tĩnh trở lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền lần nữa cười to càng thêm điên rồi. Ha ha, cứu ta đi ra ngoài. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Nhưng ngươi biết cái này có nhiều khó sao? Dùng hắc ám tiên kim sở đúc thành khóa sắt, nếu là không có cái chìa khóa, thế gian không người có thể phá. Nam tử tóc đen đầy đầu cuồng vũ, cười to nói. Ha ha, đừng nói giỡn. Ta thừa nhận tương lai của ngươi không thể hạn lượng, nhưng ngươi bây giờ chỉ là một cái kết đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Ngay cả ta toàn thịnh thời kỳ đều không thể phá tan vật này phong tỏa, ngươi thì phải làm thế nào đây? Đừng nói là phá giải, ngươi ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Nam tử mặt mũi tràn đầy không tin, cũng đầy mặt chán nản. Hắn đã bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm rồi, trong lúc hắn đã dùng hết mình có thể nghĩ tới biện pháp, nhưng kết quả tất cả đều là tốn công vô ích. Điều này làm cho hắn hiểu được lấy hắc ám tiên kim khủng bố, cũng theo đó tuyệt vọng. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên chính là một cái kết đan kỳ tu sĩ, lại nói phải cứu hắn đi ra ngoài, đây là buồn cười biết bao một sự kiện. Quả thực tựu là chuyện cười lớn. Tỉnh táo một điểm. Lăng Tiên hai con ngươi nhìn thẳng nam tử, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có nghĩ là muốn đi ra ngoài? Ta đương nhiên muốn đi ra ngoài, sở dĩ trèo trống đến bây giờ, là chính là một ngày kia có thể sống sót, lại thấy ánh mặt trời. Nam tử từ cách này loại điên trạng thái tỉnh táo lại, đắng chát cười nói. Thế nhưng mà, ta có thể đi ra ngoài sao? Ra không được. Đây là một cách ai cũng không sửa đổi được sự thật. Cái chìa khóa không tại cậy mạnh không thể phá. Trừ phi là thật tiên hàng lâm, chí tôn hạ giới, nếu không, ai cũng đừng nghĩ đánh vỡ cái này hai đầu xiềng xích. Từng câu tràn đầy không cam lòng lời nói liên tiếp vang lên, nam tử càng nói càng kích động, tiếng gầm gừ chấn đắc đất rung núi chuyển, không gian rung động lắc lư. Mặc dù mạnh như Lăng Tiên cũng không khỏi không vận khởi vô cực quang, ngăn trở cỗ này sức mạnh mạnh mẽ. Người thật là mạnh mẽ, bị nhốt mấy ngàn năm. Hơn nữa chỉ bằng vào thanh âm, rõ ràng đều có thể tạo thành như thế lực tàn phá kinh khủng. Lăng Tiên mắt lộ ra khiếp sợ, không nghĩ tới nam tử tại hư nhược trong trạng thái đều có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nếu là đổi lại người này toàn thịnh thời kỳ, cái kia được cường đại đến loại tình trạng nào? Nghĩ như vậy, hắn hai con ngươi lập tức trở nên nóng bỏng, cũng càng thêm kiên định muốn đem nam tử cứu ra quyết tâm. Ha ha ha, ra không được đấy, ai cũng cứu không được ta. Nam tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười cười, hai hàng thanh lệ rơi xuống, thanh âm cũng do cao vút chuyển thành trầm thấp. Ai cũng cứu không được ta, ai cũng cứu không được ta. Nam tử cúi đầu rơi lệ, trên mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng, cũng đầy phải không cam. Cái loại này muốn đạt được tự do cũng không lực đánh vỡ đau thương ở trên người hắn đã nhận được tốt nhất thể hiện, quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lăng Tiên cũng phải động dung. Hắn tuy nhiên không xác định nam tử cụ thể cảnh giới, nhưng hắn tưởng tượng ra được, người này dù sao cũng là danh chấn nhất thời cường giả. Nhưng mà dưới mắt, người cường giả này nhưng lại cúi đầu rơi lệ, nhưng cách nhìn, người này đã tuyệt nhìn qua đến trình độ nào. Ta không nói muốn dùng cậy mạnh đánh vỡ, cái kia đúng là một chuyện không thể nào. Lăng Tiên than khẽ. Nhìn xem cái kia do ở bên trong ra ngoài đều tràn ngập tuyệt vọng nam tử, nói: về phần cái chìa khóa, ta cũng không có, nhưng là ta có thể chế tác một bà. Chế tác một bà. Nam tử mất cười một tiếng, hắn cười cũng cười, khóc cũng khóc, trong lòng đọng lại thật lâu không cam lòng cũng đều phát tiết đi ra ngoài. Cho nên, hắn dần dần khôi phục bình thường, nói: đừng nói giỡn, cái này hai đầu xiềng xích vô luận là bản thân chất liệu, hay là phía trên trận pháp, đều là thế gian tuyệt đỉnh. Muốn chế tác ra một tay lấy hắn cưới ra cái chìa khóa, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cái này không chỉ cần muốn cực cao khí đạo tạo nghệ, cũng cần cực mạnh trận đạo tạo nghệ. Mà chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, trên thực tế, coi như là trận khí song tuyệt đại tông sư cũng chưa chắc có thể chế tạo ra một cái chìa khóa. Ngươi cho là mình là trận tiên khí thần. Có thể chế tạo ra giống nhau như đúc cái chìa khóa, đem cái này hai đầu xiềng xích mở ra. Nam tử liên tục bật cười, trên mặt không có mỉa mai, nhưng mà tràn đầy chân chính không thèm để ý. Nói cách khác, là được hắn căn bản không tin tưởng trước mặt cái này thiếu niên tuấn tú có thể làm được. Trận tiên khí thần. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn không phải là trận tiên, cũng không phải khí thần. Nhưng là cửu tiên đồ bên trong có thể tồn tại chân chính trận tiên khí thần a. Một cách là bị vô số trận pháp sư coi là thần linh trí cao phong thanh minh, một cách là bị vô số luyện khí sư hương khói cung phụng đoán sơn hà. Hai vị này thế nhưng mà trên đời công nhận muôn đời đệ nhất nhân a. Cho nên theo trình độ nào đó mà nói, Lăng Tiên vẫn thật là cũng coi là trận tiên khí thần, bất quá, hắn cũng sẽ không đem hai vị tiên nhân bảo lộ cho nam tử này. Xác thực chế tạo ra giống nhau như đúc cái chìa khóa, so dùng cậy mạnh đánh vỡ còn khó hơn, thậm chí là so tìm chuôi này cái chìa khóa càng khó hơn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin không nói được thong dong, nói: bất quá, tóm lại là muốn thử một lần. Không thử một chút xem, lại làm sao biết không được. Không thể không nói, tự tin của ngươi có chút hơi quá. Nam tử bật cười lắc đầu, nói: mấy ngàn năm rồi, ta thử vô số loại phương pháp, kết quả đều là tốn công vô ích. Cho nên ta mệt mỏi, ta không muốn nếm thử nữa cái loại này du hy nhìn qua biến thành tuyệt vọng tư vị. Ta hiểu. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: như vậy đi, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh bạc ngươi có thể hay không mở ra xiềng xích sao? Nam tử cười nhẹ một tiếng, thoạt nhìn thập phần nho nhã, không giống vừa rồi điên cuồng như vậy thô bạo. Thông minh. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nói: nếu là ta mở ra xiềng xích, ngươi liền giúp ta làm một chuyện, không có quyền cự tuyệt. Nếu là ta mở không ra, ta đây liền cùng ngươi ở đây trò chuyện 100 năm, như thế nào? Nếu là ngươi thật có thể mở, chẳng khác gì là để cho ta trùng hoạch tân sinh, phần ăn tình này so ngày còn lớn hơn. Đừng nói là một chuyện, một trăm kiện ta đều đáp ứng ngươi. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói: đáng tiếc ngươi không có năng lực như thế. Cho nên, ngươi chỉ có thể theo giúp ta bộ xương già này trò chuyện 100 năm rồi. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng đổ ước. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, rất chờ mong nam tử đáp ứng, như vậy hắn liền chẳng khác gì là gặt hái được một cái siêu cấp tay chân. Vì sao không đáp ứng? Nam tử hỏi ngược một câu, nói: vô luận là ngươi mở ra hay là mở không ra, đều đối với ta hữu ích, mà ta cần phải bỏ ra đơn giản là được chờ một hồi. Tối đa tựu là lại thể nghiệm lần thứ nhất cảm giác tuyệt vọng mà thôi. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Phát thiên đạo lời thề đi. Thiên đạo lời thề. Nam tử sắc mặt cứng lại, nhìn xem phong độ tư thái vô song Lăng Tiên, nói. Xem ra ngươi là rất nghiêm túc rồi, ngươi có thể nghĩ kỹ, 100 năm à cũng không phải là một cái thời gian ngắn ngủi. Nếu là mở không ra, ngươi chẳng khác gì là phí thời gian 100 năm tuế nguyệt. Theo ta bước vào yêu hỏa sơn bắt đầu từ thời khắc đó, ta chính là rất nghiêm túc, chỉ là ngươi một mực không tin mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên đọc lời thề, ta tốt chế tác cái chìa khóa. Ha ha, không cần phải. Nam tử cất tiếng cười to, nói một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Ta Hồng Trần Quân chủ nhất ngôn cửu đỉnh, so lão thiên gia có tác dụng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Gian nan cùng đột phá. Chương 758. Gian nan cùng đột phá. Ta Hồng Trần Quân chủ nhất ngôn cửu đỉnh, so lão thiên gia có tác dụng. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to, hiển thị rõ tuyệt thế. Nguyên lai ngươi gọi Hồng Trần Quân chủ, rất khí phách danh tự. Lăng Tiên nở nụ cười, chẳng biết tại sao, hắn lần thứ nhất gặp nam tử này, liền cảm giác rất hợp duyên. Mà hắn cũng cảm giác được, người này nhất định là cái loại nầy nói một không hai chi nhân. Mặc dù nhưng cảm giác này chưa hẳn chính xác, nhưng là hắn nguyện ý tin tưởng người này. Cho nên, hắn vừa cười vừa nói. Rất tốt, ngươi đã đều nói như vậy, kia thiên đạo lời thề xác thực vô dụng. Ngươi không sợ ta lỡ hẹn. Hồng Trần Quân chủ nghiền ngẫm cười một tiếng. Giữa người và người có đôi khi rất phức tạp, có đôi khi cũng rất đơn giản, ta cảm thấy cùng ngươi hợp ý, cho nên ta tin tưởng ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Huống chi, cho dù ngươi không thủ tín nói ta đây cũng may mà không là cái gì, coi như ta cứu được một cái bạch nhãn lang. Ha ha, tốt. Hồng Trần Quân chủ cao giọng cười to, trong hai tròng mắt tràn đầy thưởng thức, nói. Bản quân thiên hạ nhiều năm, thì nhìn tiểu tử ngươi vừa mắt nhất, là thứ chơi được chi nhân. Ngươi cũng sống vậy, có thể vào ta Lăng Tiên pháp nhãn người, cũng không thấy nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phong độ tư thái tuyệt thế, giống như trích tiên dáng trần gian. Lăng Tiên, nghe không có cảm giác gì, nhưng nếu là tinh tế nhấm nuốt, ngược lại cũng là một khí phách danh tự. Hồng Trần Quân chủ trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nói, ta đang mong đợi ngươi mở ra khóa một khắc này, bất quá, ngươi chính là làm tốt theo giúp ta tại đây nói chuyện trời đất chuẩn bị đi. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên tự tin cười một tiếng, phong độ tuyệt thế chiếu sáng phong độ tư thái, nói. Đổ ước đã thành, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ có thể đổi ý kế tiếp thì nhìn ta có thể hay không cởi bỏ luyện rồi. Vừa nói. Hắn nhẹ nhàng cất bước đi tới Hồng Trần Quân chủ bên cạnh. Ngươi tuy nhiên nổi tiếng kinh tài tuyệt diễm, nhưng ta vẫn là không cho rằng ngươi có phá giải cách này hai đầu khóa năng lực. Hồng Trần Quân chủ lắc đầu, nói. Đừng bạch phí sức lực rồi, không như trên đi kiếm điểm rượu ngon, chúng ta nâng ly một phen khởi bất khoái tai. Xác thực khoái chăng, nhưng là chúng ta đi ra ngoài uống chẳng phải là càng sung sướng hơn. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Tốt rồi, an tĩnh chút, ta muốn bắt đầu suy tư. Vừa nói, hắn không để ý tới mặt mũi tràn đầy không tin Hồng Trần Quân chủ, đem ánh mắt rời về phía hai cái xiềng xích. Chỉ thấy toàn thân nó đen kịt, thượng diện khắc rõ mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi các loại trên trăm tên đồ án. Thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà vừa thần bí. Mà xiềng xích đỉnh thì ra là xuyên qua Hồng Trần Quân chủ bả vai chỗ đó, có một cái trống sống, xem bộ dáng là cắm vào cái chìa khóa địa phương. Ô khóa này! Lăng Tiên chân mày cau lại, bởi vì hắn liếc liền nhìn ra, những bức vẽ kia cũng không phải trang trí, mà là trận pháp. Mỗi một chủng đồ án đều đại biểu cho một cái mạnh mẽ trận pháp, nói cách khác, Phía trên kia ít nhất cũng có trên 100 tên trận pháp. Hơn nữa theo phân tích của hắn, những trận pháp này đều là do trận đạo Đại Tông Sư tự tay bố trí. Đại Tông Sư A. Đây là chỉ có Du Ngoạn Sơn Thủy Đỉnh Phong người mới có thể thu được danh xưng ý nghĩa đăng phong tạo cực. Đạt tới Đỉnh Phong. Cũng ý nghĩa khủng bố tuyệt luôn. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không nhíu mày. Không hổ là liền Hồng Trần Quân chủ đều có thể tù khốn xiềng xích, không nói bản thân chất liệu, riêng nói cách này trên 100 tên trận pháp, liền là đủ lại để cho Đại Tông Sư đều cảm thấy nhức đầu. Lăng Tiên có chút khó giải quyết, không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này hai đầu xiềng xích. Bất quá hắn dầu gì cũng là trận đạo đại sư, khoảng cách tôn sư chỉ vẹn vẹn có chỉ sai biệt một đường tơ, há lại sẽ cảm thấy bối rối. Cho dù những trận pháp kia cũng là lớn tôn sư sở thiết, hắn cũng muốn hết sức thử một lần. Tuy nói những trận pháp này rất khó, bất quá, ta chưa hẳn không thể phá giải. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, về sau liền hết sức chăm chú, suy tư về phá trận phương pháp. Bất quá, hắn lại không có động thủ phá giải. Thứ nhất là dùng tu vi VB cơ để si mét của hắn, căn bản là không có cách dung chuyển hắc ám tiên kim. Thứ hai liền thì không muốn hủy diệt một món đồ như vậy chí bảo. Cho nên, hắn ở đây trong đầu suy tư về phá trận phương pháp. Ý định luyện chế ra một cái chìa khóa, dùng nhu hòa phương thức mở ra xiềng xích. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, trầm tư suy nghĩ, liền cái trán đều toát ra mồ hôi. Hết cách rồi, trên ốm khóa trận pháp quá khó khăn, cũng quá là nhiều. Giống như vô ngân tinh không giống như bình thường minh mông huyền ảo, coi như là đại tôn sư đích thân tới, cũng chưa chắc có thể phá giải. Bất quá, Lăng Tiên cuối cùng không phải người bình thường, càng không cách nào theo lẽ thường để cân nhắc. Tuy nhiên tương đối trên ốm khóa trận pháp mà nói, hắn trận đạo tạo nghệ có thể nói là rất thấp, bất quá đừng quên, nhưng hắn là trận tiên truyền nhân. Cái loại này muôn đời đến nay cường đại nhất trận đạo truyền thừa, liền tại trong đầu của hắn. Cho nên, khi hắn vật ngã lưỡng vong, chuyên tâm phá trận lúc, cái loại này truyền thừa liền tự động hiển hiện, thả ra một loại huyền nhi hữu huyền sức mạnh to lớn. Về sau, hắn liền như là đẩy ra một cách đi thông tiên giới đại môn, cả người rộng mở trong sáng, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Những vốn là kia trong mắt hắn vô cùng chật vật trận pháp, giờ phút này lại thay đổi đến mức gì thường đơn giản. Đương nhiên, không phải những trận pháp kia thật sự thay đổi đơn giản, mà là trong đầu những huyền ảo kia chữ cổ, lại để cho hắn tạm thời tiến nhập một loại thần kỳ cảnh giới. Một loại trực chỉ trận pháp bản chất cảnh giới. Loại cảnh giới này bị thế nhân xưng là Đại Tông Sư. Mà ở vào loại này thần thánh trong cảnh giới, Lăng Tiên mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, đúng là tại ngắn ngủn hai canh giờ ở trong, nghĩ ra trên ốm khóa tất cả trận pháp phương pháp phá giải. Đúng, không là một loại, mà là toàn bộ. Điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, có một loại to lớn cảm giác thành tựu. Hắn nguyên vốn còn muốn chính mình lần được tìm kiếm trận tiên trợ giúp. Nhưng ai biết lại đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, dựa vào lực lượng của mình đem trận pháp đều phá vỡ, điều này làm cho hắn có thể nào không có cảm giác thành công. Vừa rồi cái loại cảm giác này phải là trong truyền thuyết thẩm tách bản chất, thì ra là Đại Tông Sư chi cảnh rồi. Không nghĩ tới trận tiên truyền thừa rõ ràng có như thế lực lượng thần kỳ, có thể để cho ta tạm thời đạt tới Đại Tông Sư chi cảnh. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt tràn đầy vui sướng. Tuy nói khi hắn nghĩ ra phá trận phương pháp về sau, cái loại này thần thánh cảnh giới đã biến mất rồi. Nhưng là cái kia ngắn ngủi thầm tách bản chất, lại làm cho hắn xuyên phá lấy đại sư cùng tôn sư ở giữa cái chắn. Nói cách khác, hắn bây giờ là một gã cao cao tại thượng trận đạo tôn sư. Phải biết, bất luận một loại nào nghề nghiệp tôn sư chi cảnh đều hết sức gian nan. Bất kỳ một cách nào có thể cảnh giới tôn sư người cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Nhất là trận đạo tôn sư càng là tam đại phó chức nghiệp bên trong khó khăn nhất đạt tới cảnh giới. Vô số trận pháp sư che già măng mọc, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới cảnh giới này. Mà có thể đạt tới tôn sư chi cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là điều nhiên mấy trăm năm lão quái vật. Coi như là những trận đạo kia tư chất không tầm thường thiên kiêu, cũng cần trên trăm năm mới có thể đột phá đến tôn sư chi cảnh. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chỉ là tu hành hơn 20 năm, liền đạt đến tôn sư chi cảnh, đây là dường nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực liền là không dám tưởng tượng. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều một mảnh xôn xao. Nhất là tại trận pháp giới tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi trước nay chưa có động đất. Tông sư chi cảnh không thể tưởng được việc này còn có như vậy một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, chợt nhớ tới một sự kiện, một kiện liền chính hắn cũng có vài phần khiếp sợ sự tình. Hắn sinh ra đến nay cũng không quá đáng là vài thập niên, tu tập trận đạo thời gian ngắn hơn, ý vị này, hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trận pháp tôn sư. Cũng ý nghĩa, hắn trong lúc vô tình, lại mở một cái muôn đời khơi dòng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Luyện chế. Chương 759. Luyện chế. Yêu hỏa sơn ngọn nguồn, Hồng Trần quân chủ thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lăng Tiên cũng không có cảm thấy có cái gì, hắn vốn cũng không còn trông cậy vào Tử Diệu kiếm tiên có thể đem khóa sắt chặt đứt, tại sao tuyệt vọng vừa nói. Không hổ là trong truyền thuyết hắc ám tiên kim, quả nhiên cường hoành. Xem ra chỉ có thể thông qua luyện chế chìa khóa. Lăng Tiên khen ngợi một câu, lập tức vận chuyển thần hồn, dò xét cái kia hai sợi xích sắt. Những đại trận kia phương pháp phá giải, hắn đã biết, cũng có thể luyện chế ra một loại thứ đồ vật, đem những trận pháp kia đều phá vỡ. Bất quá, chỉ dựa vào như vậy là không đủ. Còn cần tìm ra khóa sắt tài liệu chỗ giống nhau, rồi sau đó dùng cái loại này thần liệu chế tạo một cái chìa khóa, như vậy mới có thể mở ra xiềng xích. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần tra xét rõ ràng lấy khóa sắt đến tột cùng có bao nhiêu loại tài liệu, mỗi một chủng tài liệu đặc tính là cái gì. Hắc ám tiên kim không cần nhiều lời, đó là món chí bảo này tài liệu chính. Mà ngoại trừ loại này thần liệu, hắn lại dò xét tra ra nhiều đến 18 loại thần liệu, mỗi một chủng cũng không phải vật phàm. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Bởi vì hắn tại khí đạo bên trên tri thức so sánh nông cạn, có thể dò xét ra những thần kia liệu đã là tương đương không dễ một chuyện. Còn những thần này liệu đặc tính, hắn hoàn toàn không biết. Vì vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài thúc thủ vô sách. Dù sao, những thứ này là thuộc về tri thức tích lũy phương diện, không giống trận pháp, chỉ cần tạo nghệ đạt tới là đủ. Mà thấy hắn lắc đầu thở dài, Hồng Trần quân chủ trên mặt vẻ tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm, thở dài nói. Mà thôi, chuyện trong dự liệu. Hiện tại xem ra là ta thắng. Hồng Trần quân chủ mạnh cười một tiếng, nói. Ngươi a, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại theo giúp ta trò chuyện 100 năm đi. Khó mà làm được, thời gian của ta quý báu rất, cũng sẽ không lưu lại cùng ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hồng Trần quân chủ cũng cười, nói. Vậy cũng không phải do ngươi, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ bội ước? Ai nói ta muốn bội ước rồi hả? Ý tứ của ta đó là, cái này ván bài người thắng, chỉ có thể là ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin không nói được thong dong. Hắn đối với cái này hai đầu khóa chất liệu xác thực thúc thủ vô sách, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không có cách nào. Đừng quên, cửu tiên đồ bên trong nhưng còn có cái muôn đời khí đạo thứ nhất người đâu. Có đoán sơn hà tại, hắn cũng không tin có cái gì khí đạo bên trên đồ vật, có thể đối với chính mình tạo thành trở ngại. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Hồng Trần quân chủ mất cười một tiếng, nói. Dù sao ta lời nói đặt xuống nơi này, cái này ván bài ngươi phải thua không thể nghi ngờ, có bản lĩnh cứ tới đánh ta mặt. Đây chính là ngươi nói, bị đánh mặt lúc, Nhưng tuyệt đối đừng ghi hận a. Nghiền ngẫm cười một tiếng, Lăng Tiên không để ý tới nữa Hồng Trần Quân Chủ, lặng lẽ trong lòng hô hoán Đoán Sơn Hà. Ha ha, tiểu tử ngươi tìm bổn tiên chuyện gì? Khí tiên cởi mở cười to thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Lăng Tiên biểu hiện ra làm ra một bộ khổ sở suy nghĩ bộ dáng, âm thầm truyền âm nói. Ta gặp chút phiền toái, cần khí tiên ngươi hỗ trợ. Nói đi, chỉ cần là khí đạo bên trên sự tình, không có ta không giúp được đấy. Khí tiên rất sảng khoái, lời nói cũng thập phần liều lĩnh. Bất quá đối với này, tu tiên giới bất cứ người nào cũng không dám chỉ trích, cũng không dám nghi vấn. Chỉ vì Đoán Sơn Hà là dưới đời này duy nhất có tư cách nói câu nói này người. Có khí tiên ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, rồi sau đó đem kể cả hắc ám tiên kim ở bên trong 19 loại tài liệu cùng mục đích của mình nói liên tục. Mà khí tiên cũng không hổ là muôn đời khí đạo thứ nhất người, đương Lăng Tiên sau khi nói xong, hắn liền dừng lại đều không có, lập tức liền cấp ra 19 bên trong tài liệu điểm giống nhau cùng với biện pháp giải quyết. Điều này làm cho Lăng Tiên tại cảm thấy vui sướng đồng thời cũng không khỏi có vài phần khiếp sợ. Không hổ là khí đạo muôn đời đệ nhất nhân a, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Âm thầm thở dài, Lăng Tiên bỗng nhiên ý thức được. Mặc dù nói mình thành tích trước mắt cùng bạn cùng lứa tuổi thậm chí là thế hệ trước so với 99 với đúng là nổi tiếng. Bất quá, so về chân chính đại năng thế hệ, vẫn là kém không chỉ một bậc. Ngừng lại. Để nhớ, chính mình không có khả năng đắc ý quên hình, càng không thể buông lòng chút nào. Báo cho chính mình một câu, Lăng Tiên mở ra hai con ngươi, cười nói. Hồng Trần Quân Chủ. Ta tới đánh ngươi mặt, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha, ngươi nếu là có thể cởi bỏ xiềng xích, đánh lần thứ nhất mặt thì thế nào? Hồng Trần Quân Chủ lên tiếng cười một tiếng, nói. Bất quá, nhưng đừng đánh nữa mặt của mình a. Thắng bại rất nhanh sẽ gặp công bố, chờ xem đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đưa tay phải ra, phần tà thần diễm lập tức bốc lên mà ra. Điều này làm cho Hồng Trần Quân Chủ lông mày nhíu lại, nói. Tiểu tử ngươi bảo vật thật đúng là nhiều, liền thần hỏa đều có, hơn nữa vạn độc bất xâm phần tà thần diễm. An tính chút, ta bắt đầu luyện chế ra. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức đắm chìm tâm thần, liên tiếp hướng thần hỏa bên trong ném vào lấy ba loại tài liệu. Cái này ba loại tài liệu là được khí tiên cho ra đáp án, bởi vì đều không phải là cái gì tài liệu chân quý, cho nên trên người hắn vừa mới thì có, đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Mà ở biết rõ phương pháp giải quyết về sau, cái kia luyện chế liền lộ ra đơn giản hơn nhiều. Tốt xấu hắn cũng là một lục phẩm luyện khí sư, luyện chế chính là một cái chìa khóa, sao có thể làm khó được hắn. Duy nhất đáng giá chú ý đấy là được cái chìa khóa này cần có chứa phá trận công năng, hơn nữa là đem khóa sắt bên trên hơn 100 cái trận pháp cùng một chỗ phá vỡ. Điểm này đáng giá chú ý, nhưng cũng không tính được việc khó, dù sao, Lăng Tiên cũng đã đem những trận pháp kia yếu điểm nhớ ở trong lòng rồi. Vì vậy, chỉ là đã qua nửa canh giờ, một bả đen thui, hình thù kỳ quái cái chìa khóa, liền tại lòng bàn tay của hắn bên trên ra đời. Xong rồi. Lăng Tiên vuốt vuốt trên tay cái chìa khóa, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Bất quá Hồng Trần Quân Chủ, nhưng lại lắc đầu bật cười nói. Cái này là ngươi luyện chế cái chìa khóa. Không nói trước năng lực như thế nào, nhưng xem nó bề ngoài, liền thập phần khó coi a. Trông mặt mà bắt hình dong không đúng, dĩ mạo lấy vật cũng không đúng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mượn quân chủ ngươi đến nói, ngươi bây giờ tóc tai bù xù quần áo tả tơi thoạt nhìn giống như là một tên ăn mày. Ai có thể nghĩ đến, ngươi là một sâu không lường được cường giả đâu này. Hồng Trần Quân Chủ trì trệ, nói. Được rồi, ta nói không lãi ngươi. Chỉ là, ngươi thật sự cho rằng thứ này có thể cởi bỏ tù mệt nhọc ta lên ngàn năm xiềng xích. Đó là tự nhiên, nếu không ta làm gì hao tâm tổn trí luyện chế. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tự tin không nói được thong dong. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi luyện chế cái chìa khóa tài liệu chỉ có 3 loại, tuy nhiên chưa nói tới bình thường, nhưng là tuyệt đối không gọi được chân quý. Hồng Trần quân chủ lắc đầu, nói. Chỉ bằng vào như vậy, liền muốn cởi bỏ dùng hắc ám tiên kim đúc thành xiềng xích, ngươi không cảm giác mình quá ý nghĩ hão huyền rồi hả? Như vậy đi, chúng ta lại thêm cuộc đánh cá. Nếu là ta mở ra, hai cái xiềng xích thuộc về ta, nếu là mở không ra, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm 300 năm. Lăng Tiên nhìn thẳng Hồng Trần quân chủ, nói. Như thế nào? Được, ta cá. Hồng Trần quân chủ gật gật đầu, ngoạn vị đạo. Ta đang mong đợi, ngươi nghe ta kể chuyện xưa một khắc này. Ta cũng vậy đang mong đợi, ngươi chừng lớn mắt con mắt một khắc này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho dù hắn đối với chính mình không tin rằng, nhưng đối với Đoán Sơn Hà còn không tin rằng sao. Vậy cũng muôn đời khí đạo thứ nhất người. Cho dù cái này hai đầu xiềng xích này đây hắc ám tiên kim, cùng mặt khác 18 loại thần liệu tạo thành thành, nhưng là đặt ở khí tiên trong mắt, lại tính là cái gì? Cho nên, Lăng Tiên tự tin cất bước, đem cái chìa khóa đâm vào trên ống khóa chính là cái kia lỗ thủng. Lập tức, vô tận thần quang xông lên trời, cái này ngọn núi lửa chấn động không ngớt.